Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh YouTube Tiên Hiệp Audio Truyện. Hôm nay, Thanh Nga sẽ gửi tới các vị đạo hữu phần 5 của bộ truyện Man Hoang Hành của tác giả Tiêu Đình. Các vị đạo hữu nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho ekip nhé. Chúc các vị đạo hữu có một ngày vui vẻ và thoải mái trên con đường tu tiên. Lúc này, hồ nước đã yên tĩnh lại, mặt nước dưới ánh sao giống như tấm gương phẳng mà xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời đầy sao. Chu Tước đi dọc theo bờ hồ, rồi chợt nghe sau lưng có tiếng động. Quay đầu nhìn lại, thì ra Vạn Kiếm Nhất cũng đi tới bên hồ. Nàng khẽ nhíu mày nói, "Ngươi theo làm gì?" Chỉ là vừa nói xong, nàng trong lòng khẽ giật mình. Giọng điệu này so với lúc trước êm dịu không ít. Tuy rằng nghe có chút chất vấn, nhưng câu nói kia lại nhã nhặn ôn hòa. Giống như, chẳng lẽ nhanh như vậy mình đã hết tức giận sao? Vạn Kiếm Nhất đương nhiên sẽ không hiểu được biến hóa phức tạp trong lòng Chu Tước vào giờ phút này. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu với Chu Tước. Lúc trước ta cũng không để ý nơi này lại có cảnh đẹp như vậy, nên nhịn không được mới sang đây ngắm lại. Chu Tước bỗng nhiên ngang ngược nói, "Có cái gì đẹp đâu, chỉ là một hồ nước bình thường thôi mà." Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời hiểu không nổi nữ tử này. Nghĩ thầm Chu Tước cô nương thật sự là một người vui buồn thất thường. Bất quá, bụng dạ hắn rộng rãi cũng không thèm để ý, chỉ là cười chỉ vào tiểu hồ rồi nói, "Cũng không phải đâu, ngươi xem mặt nước chứa đựng ánh sao như ngọc, giống như hạt châu rơi xuống cái khay bạc chuyển động lấp lánh. Kỳ cảnh u nhã như vậy cũng có thể coi là thiên hạ hiếm thấy." Chu Tước có chút nghi ngờ nhìn Vạn Kiếm Nhất, lại quay đầu nhìn hồ nước một cái, tự nhủ, "Thật vậy sao? Trước kia ta luôn tới nơi này tắm rửa, tại sao lại không chú ý những thứ này chứ? Đám chính đạo trung thổ này đúng là nhiều chuyện, toàn thương xuân buồn thu, cảm thán cảnh sắc, giặt toàn nói láo." Vạn Kiếm Nhất nghe được nàng nói, nhịn không được lắc đầu bật cười. Bất quá trò chuyện vài lời, bầu không khí giữa hai người thật sự hòa hoãn không ít. Có thể sau vừa mới nói, hôm nay tạm thời ngừng chiến, không làm kẻ thù, để cho bọn họ buông lỏng một chút. Vạn Kiếm Nhất nhìn nàng một cái cười nói, "Chu Tước cô nương, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo." "Có chuyện gì? Nói nhanh." "À, được rồi, xem ra cô là người nóng tính, ta nghĩ..." "Cái gì mà nóng tính? Ngươi mới là người nóng tính, bổn cô nương đây rất tốt đấy. Còn có, rốt cuộc, ngươi muốn hỏi điều gì, ít nói nhảm đi." Vạn Kiếm Nhất bị nàng trách móc hai câu, dù là hắn tốt tính cũng không nhịn được liếc mắt một cái. Nhưng nhìn thấy thân ảnh của nàng, chẳng biết tại sao, có lẽ là lúc trước, dù sao cũng chiếm tiện nghi của người ta. Vạn Kiếp Nhất cũng không tức giận với nàng, chỉ đành cười lắc đầu, sau đó nói, "Chủ tước cô nương, vì sao cô luôn luôn mang mạng che mặt vậy, không mệt mỏi sao?" "Ai cần ngươi lo?" Chủ tước tức giận nói, sau đó tùy ý ngồi xuống một mảnh cỏ xanh bên hồ. Vạn Kiếp Nhất cách nàng một khoảng, nghe vậy nhún vai, cũng chẳng muốn hỏi nhiều, dứt khoát ngồi xuống. Một lát sau, hắn dường như cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức ngả người ra sau rồi nằm luôn lên đồng cỏ, sau đó phát ra một tiếng thở dài thoải mái. "Bầu trời sao thật là đẹp." Hắn lẩm bẩm nhìn lên trời đêm. Chu Tước nhìn hắn một cái, sau khi do dự một chút nói, "Này, ta hỏi ngươi, ngươi lên Mang Hoang lại đi đến thánh điện của chúng ta, đến cùng là có ý đồ gì?" Vạn Kiếm Nhất nở nụ cười nói với nàng, "Nếu như ta nói, ta chỉ tùy ý tới đây ngắm cảnh, cô có tin không?" "Tin ngươi mới là lạ." Chu Tước có chút tức giận mà nói, chỉ là sau đó nàng bỗng nhiên hiểu ra, thầm nghĩ tại sao đêm nay mình lại dễ dàng nổi nóng như vậy. Vạn Kiếm Nhất cười nói, "Thế này đi, cô nói cho ta biết tại sao cô mang mạng đen che mặt, ta sẽ nói cho cô biết nguyên nhân ta đến Man Hoang, được chứ?" Chu Tước khẽ nhướng mày nói, "Thật không?" Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, "Thật." Chu Tước suy nghĩ một chút, dường như có chút không yên lòng, ánh mắt mang theo mấy phần hoài nghi, nhìn nam tử có chút tiêu sái, đang nằm trên đồng cỏ nói, "Ngươi sẽ không gạt ta chứ?" Vạn Kiếm Nhất trở mình ngồi dậy, trên tay cũng không biết từ đâu bứt được một cọng cỏ, đặt ở trong miệng nhai hai cái, cười nói, "Con người của ta trời sinh trung thực, sao lại gạt ngươi?" Chu Tước nhổ một cái, tức giận nói, "Trước kia sư phụ đã nói với ta, những người trung thổ các ngươi vô cùng gian xảo, giỏi nhất là gạt người. Còn là nói dối không chớp mắt, lừa người ta cạn sạch rồi và còn không biết, ngây ngốc tin tưởng bọn lừa đảo các ngươi." À, Vạn Kiếm Nhất ngẩn người một chút, nhịn không được hỏi. Sư phụ cô là ai? Chẳng lẽ trước kia hẳn đã bị người ta lừa gạt sao? Chư Tước nghe vậy cũng khẽ giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này ngược lại cũng chưa từng nghe người nói qua. Vạn Kiếm Nhất bật cười, sau đó nhẹ nhàng phun cọng cỏ trong miệng ra, nhìn Chu Tước nói. Thế nào, còn nói cho ta biết được không? Chu Tước do dự một chút. Được rồi, ta đã nói với ngươi, dù sao cũng không phải là chuyện gì quan trọng, bất quá, ngươi cũng không thể gạt ta. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, Chu Tước liền nói. Ta xuất thân trong một bộ tộc từ xưa đến nay có quy củ, hễ là nữ tử đảm đương vị trí thánh nữ, từ nhỏ đã che mặt một lòng tôn kính thánh mẫu Minh Vương, bất cứ lúc nào cũng không thể tháo xuống. Nếu như có một ngày dung mạo bị nam tử khác nhìn thấy, vậy chỉ có hai lựa chọn, một là giết hắn, hai chính là không phải hắn, không lấy làm chồng. Vạn Kiếm Nhất im lặng một lát, đột nhiên cười ha ha, thoạt nhìn có chút nhịn không được. Chu Tước trừng mắt nhìn hắn cười to, có chút xấu hổ mà nói. Ngươi cười cái gì? Vạn Kiếm Nhất lắc đầu cười nói. Cái này, điều này cũng quá buồn cười, ngày nay là thời thế gì rồi? Ở đâu còn có quy củ ngu xuẩn như vậy? Trước kia ta vẫn cho rằng chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thôi đấy. Nói xong, lại cười không ngừng. Chu Tước đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát. Ta nói chính là sự thật. Vạn Kiếm Nhất ngơ ngác một chút, chậm rãi thu lại dáng tươi cười, nhìn Chu Tước, nghiêm mặt nói. Thật sự sao? Chu Tước hừ một tiếng. Đương nhiên là thật. Vạn Kiếm Nhất chậm rãi gật đầu, trầm ngâm một lát, rồi lại khẽ gật đầu với nàng, đứng dậy đi đến trước người Chu Tước không xa nói. Lúc trước là ta cản rỡ thô lỗ, có chỗ thất lễ, xin cô nương thứ tội. Hắn lần này là lời ấm mặt nghiêm, mắt sáng ngời như sao, áo trắng bồng bềnh đi tới, một cỗ khí tức đàn ông mơ hồ kéo tới. Chu Tước đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, gương mặt lại hơi nóng lên. Dưới ánh sao, nam tử này lại anh tuấn như thế. Nàng vốn nên tức giận, rồi lại chẳng biết tại sao một chút cũng không giận được. Nhưng mà có lẽ vì chút mặt mũi, nàng khẽ cắn môi, miễn cưỡng hừ một tiếng, muốn làm cho mình duy trì dáng vẻ lạnh lùng. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy tiếng hừ lạnh kia có chút hòa hoãn, vì vậy lại bối rối. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh. Thật là đáng chết, cảm giác này chưa bao giờ có. Chu Tước chớp đôi mắt sáng, đột nhiên hít sâu một hơi, mang theo vài phần bối rối nói. Việc kia quên đi, ngươi nói mau, đến cùng ngươi muốn đến thánh điện man hoang của chúng ta làm cái gì? Vạn Kiếm Nhất nhìn chăm chú vào mắt nàng, cũng không lập tức nói chuyện. Chu Tước cảm thấy hô hấp của mình có chút không hiểu mà nhanh dần lên. Đang lo lắng, liền nghe Vạn Kiếm Nhất ôn hòa nói. Ta đến thánh điện man hoang của các ngươi, nhưng mà mục đích thật sự chỉ là muốn nhìn xem mà thôi. Chu Tước trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi tại sao lúc này lại như vậy? Rõ ràng vừa mới nói. Ta không gạt ngươi. Vạn Kiếm Nhất nói. Ta có thể thề, sự thật chính là như vậy. Chu Tước nhìn hắn thật lâu. Chỉ là như vậy thôi sao? Vạn Kiếm Nhất mỉm cười gật đầu. Chỉ là như vậy. Ánh mắt Chu Tước lay động, cũng không biết giờ phút này trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng sau một lúc lâu, nàng lại hừ một tiếng nói. Cũng được, lần này sẽ tin ngươi một lần, nhưng mà ngươi cũng nên cẩn thận. Ngộ nhỡ ta phát hiện ngươi đến thánh điện man hoang của chúng ta với ý đồ bất chính cùng âm mưu thì đừng gặp ta, hoặc là đến ngày đó rơi vào trong tay ta thì đừng trách ta không nói tình cảm. Vạn Kiếm Nhất a một tiếng, cười nói. Ta đây ngược lại có chút tò mò, gặp ngươi thì sẽ thế nào? Chu Tước hít sâu một hơi, làm cho thanh âm trở nên lạnh lùng vài phần nói. Ta sẽ giết ngươi. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười. Như vậy chẳng qua nếu khi cô rơi vào trong tay của ta, ta cũng sẽ không giết cô. Chu Tước có chút kinh ngạc, nhịn không được liền hỏi. Cái này là vì sao? Vậy ngươi ý định làm cái gì? Vạn Kiếm Nhất nhìn nàng một cái, cười nói. Khi đó, ta muốn xốc khăn lụa lên, nhìn xem rốt cuộc ngươi có phải như ta nghĩ là một tuyệt thế mỹ nhân không là được. Lúc này hồ nước đã yên tĩnh lại, mặt nước dưới ánh sao giống như tấm gương phẳng mặt xinh đẹp, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời đầy sao. Chu Tước đi dọc theo bờ hồ, rồi chợt nghe sau lưng có tiếng động. Quay đầu nhìn lại, thì ra Vạn Kiếm Nhất cũng đi tới bên hồ. Nàng khẽ nhíu mày nói. Ngươi theo làm gì? Chỉ là vừa nói xong, nàng trong lòng khẽ giật mình. Giọng điệu này so với lúc trước êm dịu không ít. Tuy chẳng nghe có chút chất vấn, nhưng câu nói kia lại nhã nhặn ôn hòa. Giống như... chẳng lẽ nhanh như vậy mình đã hết tức giận sao?

Nhưng Man Hoang Thánh Điện bao nhiêu năm rồi vẫn luôn là hang ổ của ma giáo, trong đó đề phòng rất xâm nghiêm, nguy hiểm không nói cũng biết. Bất quá, năm người Thanh Vân Môn nếu như đã đến đây, đương nhiên không thể quay đầu. Không nói, người có tâm trí kiên định như Vạn Kiếm Nhất, mà bốn người kia cũng là chiến ý dâng cao, một lòng muốn xác minh Thánh Điện ma giáo kia. Vạn Kiếm Nhất cùng mọi người một phen sắp xếp lại, dặn dò cẩn thận mấy lần, đoàn người lần nữa xuất phát. Ngày hôm đó trời cao mây tản, sa mạc bao la hùng vĩ, mặt trời sát phía chân trời, kim mang vạn trượng chiếu trên người bọn hắn. Những ngày tiếp theo cũng không tính là thuận buồm xuôi gió. Nguyên nhân có lẽ do tiếp cận Man Hoang Thánh Điện, dọc con đường này người trong ma giáo qua lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tuy rằng đám người Vạn Kiếm Nhất lưu tâm né tránh, nhưng vẫn nhiều lần đụng phải. Bất quá bọn hắn thủ đoạn như lôi đình mà xử lý sạch sẽ. Mặc dù như thế, nhưng mọi người vẫn rõ ràng việc che giấu tung tích càng ngày càng khó, đồng thời gặp được yêu nhân ma giáo, thực lực cũng càng ngày càng cường đại hơn. Trừ việc đó ra, bọn hắn còn phải ứng phó thêm rất nhiều phiền phức cùng khó khăn. Bởi vì một đường tiến về Man Hoang Thánh Điện xem như là lộ tuyến dễ dàng nhất, thì phía sau Sa Vũ Mê Cung cùng hai cái ốc đảo kia cũng không nhất định là vùng đất bằng phẳng. Sâu trong Man Hoang sa mạc có đủ loại kỳ lạ, quỷ dị sinh vật, rất nhiều quái thú đều có thể giết chết người. Trước khi đi tới Man Hoang chi địa này, năm người bao gồm cả Vạn Kiếm Nhất cũng không nghĩ cái hoang mạc tựa như biển chết này sẽ có lượng quái vật khủng khiếp lại hung hãn như vậy. Đồng thời dựa theo lời nhắn nhủ của Đoan Mộc Thiết và Bách Độc Tử nói lúc trước, trong Man Hoang sa mạc cũng chỉ có hai cái Thanh Tuyền cùng Tiểu Hồ Châu là an toàn. Dọc đường tiếp theo, bọn hắn gặp rất nhiều ốc đảo nhưng cũng không thể uống nước. Hơn nữa, bên trong rừng cây còn ẩn nấp thêm những sinh vật quái dị khác nữa. Đôi khi, cái Man Hoang chi địa này sẽ làm cho người ta thật sự liên tưởng đến thời đại Man Hoang Thượng Cổ. Bất quá, có rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng Vạn Kiếm Nhất cùng bốn người đều xông qua từng cái. Hơn nữa, bởi vì cả ngày đều là thời gian chém giết sinh tử, mọi người đều ở trong trạng thái cực kỳ khẩn trương. Lại thêm Vạn Kiếm Nhất vui lòng chỉ bảo, đạo hạnh bọn Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương cùng Thúc Thường tăng lên trong giai đoạn này thấy rõ. Trong đó rõ nhất là Điền Bất Dịch, tuy dung mạo bình thường lại không biết hiển sơn lộ thủy, nhưng lại tiến cảnh lớn nhất, thậm chí cả Vạn Kiếm Nhất cũng phải kinh ngạc. Nếu như nói lúc năm người này từ Hồng Kiều trên Thanh Vân Sơn rời đi, xếp hạng thực lực là Vạn Kiếm Nhất, Thương Tùng, Thương Chính Lương và Điền Bất Dịch rồi lại đến Thúc Thường mà nói, thì nay, sau mấy ngày tranh đấu liên tục lại mang theo mấy phần kịch liệt cùng tàn khốc, đạo hạnh thực lực Điền Bất Dịch có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ nhìn đơn thuần ngày gần đây giao thủ cùng quái vật mà yêu nhân ma giáo, tên mập lùn này đã hành động vượt qua Thương Chính Lương, mơ hồ có thể ngang hàng với Thương Tùng. Hiện tại, trong mọi người có lẽ cũng chỉ có Vạn Kiếm Nhất mới có thể thắng hắn một bậc. Điều này làm cho năm người Thanh Vân Môn có phản ứng khác nhau. Vạn Kiếm Nhất thì thập phần mừng rỡ, càng ưa thích vị sư đệ mập mạp này. Cộng thêm Đường Bất Dịch càng khiêm tốn hiếu học, thường thỉnh giáo Vạn Kiếm Nhất. Mà Vạn Kiếm Nhất cũng nhiệt tình chỉ bảo, làm cho Điền Bất Dịch vô cùng cảm kích. Đồng thời, Điền Bất Dịch thường ngày cũng vô cùng kính trọng vị sư huynh này, xem hắn nửa như sư phụ, nên mỗi lần xưng hô đều mang theo vài phần kính trọng. Cuối cùng cũng là Vạn Kiếm Nhất tính tình hào sảng, nghe không quen những thứ này, nên cười mắng Điền Bất Dịch hai lần mới khiến hắn sửa lại. Chỉ là như vậy, nhưng kích thích một người khác chính là Thương Tùng, ngày bình thường ít nói. Thương Tùng tính tình có chút cao ngạo, trước sau chỉ có kính phục Vạn Kiếm Nhất. Nhưng lần này tận mắt thấy Đường Bất Dịch đạo hạnh tiến nhanh nên cũng bị thúc giục. Chính hắn kỳ thật cũng là thiên tư hơn người, nếu không ngay từ đầu cũng không được Vạn Kiếm Nhất coi trọng. Vì vậy trong thời gian kế tiếp, Thương Tùng cũng âm thầm hăng hái mà luyện, lại có thêm Vạn Kiếm Nhất chỉ điểm nên đạo hạnh tinh tiến. Cuối cùng, hắn và Điền Bất Dịch giống như người đuổi tai chạy, tuy rằng bên ngoài không nói gì nhưng liều mạng dốc sức mà so thực lực. Hai người này như cây kim so với cọng dâu, hấp tấp liều mạng mà luyện, nên đạo hạnh tiến nhanh, thực lực tăng lên, tưởng như mắt thường có thể thấy được. Ngày hôm qua, Điền Bất Dịch bổ con, ma ngạc ốc đảo, thì hôm nay, Thương Tùng mặt lạnh, liền một kiếm chém quỷ báo man hoang, càng thêm hung hãn. Vì vậy, hôm sau, Điền Bất Dịch đỏ cả mắt, cầm kiếm mà lùng sục yêu quái thú vật trong man hoang, cuối cùng, cắt lấy ba đầu hung hãn thú vật đem về. Những yêu thú man hoang này đều là hung vật thực lực rất mạnh, đối phó với bọn nó nếu không cẩn thận liền nguy hiểm tính mạng. Nhưng có lẽ do ma luyện trong thời khắc sinh tử như vậy mới có thể làm cho đạo hạnh tăng mạnh bực này. Mắt thấy tình huống như vậy cũng đồng dạng làm cho Thúc Thường cùng Thương Chính Lương chịu kích thích rất mạnh. Đều là Thanh Vân môn đệ tử, đều có thiên tư tài hoa hơn người, anh tài tuấn kiệt, ai lại muốn kém hơn người khác? Người nào lại không có tâm tranh cường hào thắng đây? Trơ mắt nhìn đồng môn điên cuồng ma luyện mà đạo hạnh tinh tiến thì dù là ai cũng không chịu được. Vì vậy hai người này cũng điên cuồng tham gia đội ngũ ma luyện. Man hoang hiểm địa, một đường tiến về phía trước, một đường tu hành. Bởi vì lúc trước Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc Thiết chỉ điểm cho bọn họ một lộ tuyến tương đối dễ dàng nhất, nên bọn hắn đã đi trong man hoang chi địa hơn một tháng, lại còn đi nhầm mấy lần, nhưng vẫn may mắn tìm về chính xác. Nhưng một đoạn đường này, bọn hắn đi có chút vất vả. Thực ra có thể thoải mái hơn một chút, nhưng vì ma luyện, đạo hạnh cùng một bầu không khí cổ quái so đấu, không ai phục ai, nên những gia hỏa này có chút cử chỉ điên rồ, thậm chí là đi trêu chọc mấy con yêu thú cường đại, rước lấy nhiều phiền toái. Nhưng đương nhiên, xui xẻo thì vẫn là đám yêu thú ở man hoang mà thôi. Tiếp tục đi cho đến một ngày thì bọn hắn cũng thấy tại phía đường chân trời một góc dấu vết của tòa cung điện nguy nga. Trong sa mạc man hoang bằng phẳng rộng lớn, chợt đột ngột có một tòa sơn mạch mọc thẳng lên, đứng vững tại biển cát mênh mông. Mặt trời mới mọc hừng hực rắc tại bầu trời, tia nắng rơi vãi xuống, chiếu đến mảng lớn cung điện trên núi, như là thần điện tại bầu trời bao quát nhân gian. Mấy ngọn núi như được quỷ phủ thần công cắt gọt, cùng căn cứ thế núi mà xây dựng nên cung điện. Trong đó, ngọn núi lớn nhất tọa lạc một tòa đại điện vô cùng hùng vĩ. Xung quanh đại điện trên đất trống phủ kín gạch đá bóng loáng, tựa như lưu ly. Đại điện chạm trộn mái cong, cột trụ cùng cửa sổ đều lớn, tỏa bắc hướng về nam, đại khí khoáng đạt. Cung điện màu đen trầm tịch lại trang nghiêm, mang phong cách cổ xưa, thêm vào khí tức xâm nghiêm, chân tường bốn phía điện thờ đều có màu vàng, càng lộ ra trang trọng nghiêm túc. Đích thị nơi này chính là quan trọng nhất trong ma giáo truyền thuyết, thánh điện. Từ xa nhìn lại, thánh điện nguy nga cao lớn, trước điện bên ngoài trăm trượng còn có một tòa tháp cao có khắc phù điêu. Trên đó khắc nhiều loại dị thú thượng cổ, thoạt nhìn như là hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết đều đỡ trụ mà lên, nhìn hung mãnh dữ tợn làm người ta không rét mà run. Trừ những điều đó, trên xà tòa đại điện có một tấm bảng hiệu màu đen mà trên đó có hai chữ màu vàng, thánh minh rất to, kiểu chữ mạnh mẽ hữu lực. Cửa điện rộng lớn mà trang nghiêm, trên xà ngang rủ xuống mấy lá cờ màu vàng to lớn đón gió tung bay. Trên lá cờ có chữ viết cổ quái rất khó phân biệt. Trên đó vẽ rất nhiều cảnh tượng khác lạ, có tiên cảnh chúng sinh yên vui mà cũng có ác quỷ địa ngục thê lương, nhìn qua rất đáng sợ. Năm người Thanh Vân Môn đứng trên đồi cát xa xa dưới chân núi ngắm nhìn tòa man hoang thánh điện. Gió lớn thổi tới mang theo mấy phần bụi cát thổi lên vạt áo bọn hắn, cũng chứng kiến vẻ mặt trẻ tuổi của bọn hắn ngưng trọng, nhưng rồi cũng không có ý sợ hãi lùi bước. Dưới ánh mặt trời, bọn hắn năm người kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, đối mặt với tòa đại điện nguy nga như núi kia. Tuy là cách một trời một vực, nhưng rất khí thế. Dường như trong mắt bọn hắn, trên đời này không có sự tình gì là quá đáng sợ. Mặc dù có ngàn vạn người, dù là nơi xa xôi hiểm yếu, cần gì phải nói. Nam nhi đại trượng phu chính là lúc này. Dưới những tòa tháp cao kỳ lạ phía trước thánh điện ma giáo, đang tụ tập một đám người đều là giá đổ ma giáo. Trong đó có một số nhân vật là lĩnh tụ tối cao của các môn phái cũng đều xuất hiện nơi đây. Ngoại trừ các phe phái lớn nhỏ khác ra, hôm nay tứ đại phái thực lực mạnh nhất có đến ba phái xuất hiện nơi đây. Trong đó tự nhiên lấy độc thần cầm đầu. Mặt khác, trường sinh đường cùng hợp hoan phái cũng có mặt, đứng ở phía trước mọi người, theo thứ tự là Tam Diệu cùng Ngọc Dương Tử. Bất quá Quỷ Vương Tông rất mạnh trong tứ đại phái, không có xuất hiện cũng không biết đi đâu. Ngoài ra, cũng không ít người từng đi theo giáo chủ Cửu Vong Ngữ, lấy tứ đại thánh sứ cầm đầu, đứng ở giữa sân, nhưng bây giờ lại riêng phần mình phân tán. Không ít người thậm chí trực tiếp đứng trong đội ngũ các môn phái khác, hiển nhiên đã bị lôi kéo vào. Hiện tại cũng chỉ còn rải rác mấy người, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đang lải loi trơ trọi đứng ở một bên, lộ ra đặc biệt cô đơn. Có không ít người trong ma giáo giờ phút này đang nhìn vào đám người Thanh Long đang ôm vào gốm đứng dưới tu la tháp với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tình cảnh này làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Phải biết rằng không lâu trước đó, lúc giáo chủ còn tại thế, đám người Thanh Long chính là đang cầm quyền thế rất mạnh, không thể với tới. Nhưng tình huống hôm nay đã hoàn toàn bất đồng. Bất quá, Thanh Long đối với những ánh mắt địch ý kia dường như chưa phát giác ra. Chỉ có vẻ mặt đau đớn ôm lấy vỏ gốm, cất giấu cho cốt giáo chủ Cửu Vong Ngữ, đứng phía trước tháp cao. Không biết bắt đầu khi nào, bỗng nhiên có một hồi cổ ca âm u từ đại điện đằng xa bay ra. Như oán như khóc không ra tiếng. Gió thổi cờ động, người trong ma giáo đều cúi đầu. Có người thì lặng yên nhắm mắt, có người thì mở miệng hát theo. Âm thanh kia phảng phất như truyền từ thời đại cổ xưa, quanh quẩn giữa thiên địa, kích động bay thẳng lên mây xanh. Thành Long chăm chú nhìn tháp cao, đột nhiên bưng lên một chén máu đỏ thẫm trên mặt đất, rội trực tiếp lên thân tháp. Sau một lát, chỉ nghe một tiếng nổ vang, lập tức phía chân trời có một nhúm hào quang rơi xuống, chiếu vào ngọn tháp Tu La. Âm thanh ù bỗng dưng vang lên, hắc quang trên Tu La tháp bốc lên. Ngọn tháp sáng lên như một đạo hư ảnh vắt ngang bầu trời, âm u vô cùng, giống như là u minh địa ngục. Dường như chỉ cần liếc mắt nhìn, liền sẽ rơi vào hắc ám vĩnh viễn, không thể siêu sinh. Lúc hư ảnh màu đen như vực sâu kia xuất hiện, tất cả mọi người trong ma giáo đều quỳ xuống. Mà Thanh Long đứng ở phía đầu tiên, cũng là gần ngọn lửa Tu La nhất, cùng hư ảnh như vực sâu màu đen kia. Với đạo hạnh cùng thực lực của hắn như vậy, cũng nhịn không được dùng mình một cái, lập tức không dám thở ơ, liền tranh thủ nhẹ nhàng vung cho cốt tại phía trước Tu La tháp, sau đó trong miệng đọc kinh văn cổ xưa rồi quỳ xuống dập đầu. Tiếng kêu thê lương bỗng nhiên vang lên, truyền ra từ trong hư ảnh màu đen tựa vực sâu kia, như là ác quỷ gào thét hô hào, phảng phất có người rít gào cuồng độ. Thanh âm hùng lệ vô cùng, làm huyết nhục sinh linh đều bị run rẩy, mà cho cốt theo gió thổi lên, cùng cát bụi đầy trời, hòa làm một chỗ cứ như vậy mà trầm luân dưới Tu La tháp. Bề mặt hắc ám lay động, lập lòe ánh sáng nhạt, dường như có đồ vật gì đó bị giam cầm, đang giãy giụa, nhưng vào lúc này bỗng nhiên từ thánh điện đằng xa, truyền đến một hồi gió nhẹ, đảo qua cát vàng đại địa. Như mặt trời chiếu vào bóng râm, làm cho tất cả hắc ám héo rút xuống dưới. Tiếng kêu gào sắc lạnh trong mảnh hư ảnh kia yên tĩnh lại, sau đó âm ảnh dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất phía trên Tu La tháp. Thanh Long nhìn đám tro cốt kia phiêu tán theo gió, không tự chủ được mà lệ rơi đầy mặt, dập đầu mãi trên đất, mơ hồ có âm thanh nghẹn ngào. Mà Bạch Khổ và Chu Tước phía sau hắn, tình trạng cũng không khác lắm. Bất quá, Chu Tước lụa đen che mặt nên người ngoài không rõ được vẻ mặt mà thôi. Nhưng đầu vai nàng run run, hiển nhiên là đau đớn vô cùng. So với ba vị thánh sứ ma giáo thì mọi người nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi nghi thức chấm dứt, rất nhiều người nhanh chóng đứng lên mà trên mặt cũng không có bao nhiêu đau thương. Ngược lại, bọn họ nhìn Thanh Long, Bạch Khổ, Chu Tước lại thêm mấy phần chán ghét. Vài tiếng ho khan vang lên, Độc Thuần đi đến trước ba người bọn họ. Hòa Nhã nói, bà vị bớt đau buồn, giáo chủ anh hào tuyệt thế, sau khi chết, được chôn dưới Tu La tháp cũng là tâm nguyện của người. Mấy vị không cần quá bi thương. Thanh Long hít sâu một hơi lau đi nước mắt trên mặt, sau khi bình tĩnh lại một chút liền đứng dậy, thi lễ với Độc Thần một cái nói, đa tạ. Độc Thần gật đầu, lại nhìn thoáng qua mọi người cao giọng nói, tất cả mọi người theo ta vào thánh điện, hậu sự giáo chủ hôm nay đã làm xong. Chúng ta cũng nên thảo luận về đối sách của thánh giáo rồi. Trong đám người ma giáo cũng có ít người vang lên đồng ý, số khác thì mặt không biểu lộ chút gì, còn có chút khác thì nhìn trái nhìn phải, dường như hơi do dự. Độc Thần cũng không quản nhiều như vậy, bản thân liền dẫn đầu đi đến đại điện mà chúng đệ tử Vạn Độc Môn phía sau hắn lập tức đuổi theo, nhân số quả thật không ít, thanh thế thật lớn. Vạn Độc Môn đi trước, các môn phái khác cũng theo sau, liên tiếp đi đến đại điện, chỉ là bầu không khí bắt đầu trầm trọng cùng rét lạnh. Mỗi người riêng phần mình đều nhìn sang bên cạnh, nếu không phải đồng môn thì liền có ý đề phòng. Ba người Thanh Long, Bạch Khổ, Chu Tước đứng ở cuối cùng. Bạch Khổ hừ lạnh một tiếng hỏi, đại ca, chúng ta cũng sẽ qua sao? Thanh Long còn chưa đáp lời thì Chu Tước bên cạnh đã nói, ta thấy không cần qua, bộ dạng của những người này giống như ước gì chúng ta chết càng sớm càng tốt, nhìn thấy buồn nôn. Thanh Long trầm ngâm một lát, thực dài nói, qua xem một chút đi, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là người trong thánh giáo. Bạch Khổ, Chu Tước đều không nói lời nào, thoạt nhìn có chút không tình nguyện, nhưng cũng không phải kiên trì cố chấp. Hiển nhiên, đối với thân phận trong thánh giáo vẫn hết sức coi trọng. Thanh Long mang theo hai người đi được vài bước, thì Chu Tước bỗng nhiên mở miệng nói, đại ca, Huyền Vũ hắn thật sự không trở lại sao? Thanh Long gật đầu nói, lúc ra đi hắn nói như vậy đấy. Bạch Khổ cả giận, giỏi cho thằng này trượng nghĩa, rõ ràng năm đó bốn người chúng ta thề chung một chỗ, hắn hết lần này tới lần khác liền. Được rồi, đừng nói nữa. Thanh Long có chút mệt mỏi mà cắt lời Bạch Khổ. Điều này cũng không trách được hắn, tình huống thằng Giao chúng ta hôm nay thật sự không tốt. Ngày sau duyên cơ lại đến, chúng ta tự khắc là tìm được hắn đấy. Bạch Hổ nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Thanh Long nhìn những nhóm lớn giáo đồ ma giáo đang từ từ tiến vào trong đại điện, bỗng nhiên nói. Người của Quỷ Vương Tông, một tên cũng không đến. Chu Tước tiếp lời. Đúng vậy, nghe nói bọn hắn bên ngoài man hoang làm tang sự lớn cho Quỷ Vương Tông chủ. Sau đó cái tên tiểu vạn kia cũng mặc kệ tất cả. Không biết từ đâu, liền cầm ra di thư của Quỷ Vương Tông chủ, rồi mang theo di thể của hắn cùng mọi người chạy về Hồ Kỳ Sơn một cách khó hiểu. Bạch Hổ ồm ồm nói. Ta thấy hắn thật là khờ, không tới đây thì sao tranh được đồ tốt. Thanh Long cười suy một tiếng. Người thì biết cái gì, người đó mới thật sự là thông minh. Chu Tước, Bạch Hổ đều khẽ giật mình. Thanh Long ngửa đầu quan sát sắc trời, hừ một tiếng nói. Và lại các ngươi hãy chờ xem, thế sự ngày sau đổi rời, còn không biết đến tột cùng ai mới là người đứng vững đây. Vật kia là gì vậy? Năm người Thanh Vân Môn ẩn thân đứng trên cồn cát dưới sơn thạch đều thấy được một đạo hư ảnh hắc ám giống như vực sâu trước thánh điện ma giáo. Nhìn từ xa, nó như một cái vực sâu không thấy đáy, đảo ngược trên không trung. Bên trong nó có hắc ám vô tận, lại giống như có vô số âm ảnh quỷ dị ẩn nấp bên trong, dường như trực chờ sẽ phóng ra trút lên thế gian này. Không thể diễn tả được sự đáng sợ cùng quỷ dị. Thúc Thường là người đầu tiên kinh ngạc cất tiếng hỏi, mà những người khác bên cạnh hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Xem ra, ngay cả Vạn Kiếm Nhất cũng hoàn toàn không biết nó là cái gì. Sau một lúc lâu, Thương Tùng đứng bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, hừ một tiếng nói. Tà ma ngoại đạo, quả nhiên còn có đồ vật ma quỷ tới mức này. Vạn Kiếm Nhất bên cạnh hắn nghe vậy, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, như là nghĩ tới điều gì, trong miệng ồ lên một tiếng, rồi trầm ngâm nói khẽ. Chẳng lẽ đây là Minh Nguyên mà bọn Bách Độc Tử đã nói sao? Điền Bất Dịch vừa lúc đi tới, nghe vậy khó hiểu nói. Vạn Sư Huynh, ngươi nói gì? Vạn Kiếm Nhất bừng tỉnh, lập tức lắc đầu nói. Không có gì. Cái Minh Nguyên kia chỉ là Bách Độc Tử thuận miệng nói qua một lần, đến cùng bộ dạng như thế nào cũng không lộ ra một chút, nên Vạn Kiếm Nhất cũng không thể vì chi tiết nhỏ này mà tùy phán đoán. Thế nên, sau khi nhìn một tràng cổ quái kia, Vạn Kiếm Nhất liền gọi mọi người tới bên cạnh nói. Mấy vị sư đệ, ta có lời muốn nói với mọi người. Ngày đó chúng ta từ Thông Thiên Phong xuống núi đi về Man Hoang phía Tây, chính là vì tìm kiếm Man Hoang chi địa thần bí trăm ngàn năm qua, cùng với bí thuật ma giáo làm hại trung thổ từ lâu. Mà trọng yếu nhất trong đó chính là thánh điện của ma giáo tại Man Hoang. Đoạn đường này khó khăn hung hiểm không cần nói. Chúng ta năm người không có ai không kinh qua hiểm tử, nhưng bây giờ vẫn còn sống. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, trên mặt có vài phần thổn thức, nhưng rồi không chút sợ hãi, ngược lại còn phóng khoáng mà cười nói. Bất quá chúng ta mạng lớn, một đường đi đến đây cũng tìm được vị trí thánh điện ma giáo. Chỉ sợ năm người chúng ta chính là nhóm người trung thổ đầu tiên đến được đây trong trăm ngàn năm qua. Bọn Thương Tùng, Điền Bất Dịch đều nở nụ cười quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy cát vàng đằng đẵng, dưới ánh mặt trời cồn cát tráng lệ. Tuy là một mảnh sơ xác tiêu điều, nhưng làm kẻ khác sinh ra cảm giác hùng hồn. Chỉ cảm thấy, cho dù có nguy hiểm hơn nữa, cũng chỉ dùng bốn chữ vượt khó vươn lên mà thôi. Nam nhi chí lớn, bế nghệ thế gian, trên đời này còn sợ cái gì chứ? Dù sinh tử nguy nan, bất quá cũng là việc tầm thường. Vạn Kiếm Nhất cùng mọi người tại đó mà cười, sau một lúc khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói. Hành trình man hoang lần này có thể đi cùng bốn vị sư đệ chính là vinh dự lớn nhất trong đời Kiếm Nhất. Dứt lời thì hai tay hắn lại chắp lại làm lễ. Bốn người còn lại cũng hô một tiếng, khom người đáp lễ. Gió lớn thổi qua làm cát vàng di động. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua ngọn núi có xây dựng thánh điện ma giáo. Chỉ thấy trong lúc nói chuyện thì cái vực sâu thần bí kia chậm chậm nhạt dần, dường như sẽ lập tức biến mất. Vạn Kiếm Nhất thu hồi ánh mắt sau đó nói với mọi người. Bây giờ chúng ta có một việc cần bàn bạc. Thương Tùng nói. Mời sư huynh. Vạn Kiếm Nhất trả lời. Thời điểm chúng ta xuống núi chính là thăm dò man hoang chi địa, cùng tìm kiếm thánh điện ma giáo để dò xét được vài tin tức quý giá cho đại chiến chính ma ngày sau. Hôm nay cùng tới đây coi như đã tìm được thánh điện ma giáo và đạt được mục đích. Bất quá bây giờ ta muốn hỏi mọi người, chỉ còn lại một tòa thánh điện ma giáo này, chúng ta có nên lên núi thăm dò một phen không? Lời vừa nói ra thì bốn người đều trầm mặc. Năm người này ngàn dặm tung hoành tới đây sẽ không ai là kẻ ngu dốt, hầu như trong nháy mắt là hiểu ý trong lời nói của Vạn Kiếm Nhất. Trải qua khó khăn trắc trở, mục đích đi man hoang lúc trước coi như hoàn thành. Nếu bây giờ lập tức quay về Thanh Vân Môn cũng không phải không được. Dù sao năm người cũng đã vì trung tổ chính đạo mà xác minh một con đường tới thánh điện ma giáo, thần bí khó lường. Tuy rằng dọc đường gian nguy, nhưng con đường là chính xác. Nhưng Vạn Kiếm Nhất rồi lại đưa ra một vấn đề khó hơn nữa. Hắn hỏi mọi người có nên lên thăm dò thánh điện ma giáo không? Hầu như không cần suy đoán thì ai cũng có thể biết. Thánh điện ma giáo với tư cách là nơi trọng yếu nhất, cũng là điện thờ lâu nhất, thì trong đó nhất định cất giấu vô số bí mật. Nhưng hung hiểm tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Khả năng lớn nhất chính là trên đường đến đây may mắn vô sự, nhưng nếu tiến vào thánh điện ma giáo liền sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nguy hiểm thế này bất chấp đến cùng là đáng giá sao? Phải biết rằng đi đến đây nhìn thấy được man hoang thánh điện liền có thể trở về. Đi! Một lời như chém đinh chặt sắt vang lên trong không khí trầm mặc, lập tức là mọi người nhìn qua. Người mở miệng chính là Thương Tùng. Giờ đây trên mặt hắn tràn đầy vẻ kiên định, mày rậm hơi nhíu đối với Vạn Kiếm Nhất cùng ba người kia, cất cao giọng nói. Chúng ta trải qua gian nguy mới tới được đây, há lại tay không mà quay về sao? Dọc đường này biết bao hung hiểm, trong lòng các vị chắc là hiểu rõ. Thứ cho ta nói thẳng, nếu là ta rời khỏi nơi đây, chỉ sợ trong thời gian dài tiếp theo cũng không có người trong trung thổ chính phái đến. Khó có được cơ hội như vậy, ta cảm thấy nhất định phải dò xét thánh điện ma giáo một phen, tìm thêm tin tức quan trọng để hồi báo. Đó mới là điều trọng yếu nhất. Vạn Kiếm Nhất như có chuyện suy nghĩ, nhất thời không nói chuyện, mà những người khác như Thúc Thường, Thương Chính Lương cũng đều không nói gì. Sau một lúc lâu, đã có người khác đứng dậy, thân hình ục ịch chính là Điền Bất Dịch. Chỉ thấy hắn chậm rãi lắc đầu nói. Việc này ta có ý khác. Thương Tùng sắc mặt lập tức âm trầm thêm vài phần, lạnh lùng nhìn Điền Bất Dịch nói. Điền sư đệ, có gì chỉ giáo? Điền Bất Dịch giống như chưa phát giác ra ý của Thương Tùng, chỉ nhìn Vạn Kiếm Nhất thành khẩn nói. Vạn sư huynh, ta cho rằng chuyện này thấy thế nào tốt thì làm. Năm người chúng ta xâm nhập man hoang, đất cằn sỏi đá, một đường gian nguy mà đến được đây, đoạt được đầy đủ tin tức. Lại nói thêm, đã tìm được thánh điện ma giáo. Bao nhiêu đây mà quay về núi, coi như là thắng lợi trở về, cần gì rước thêm phiền phức chứ? Vạn Kiếm Nhất im lặng không nói, nhưng Thương Tùng ở một bên thay đổi sắc mặt, cười lạnh. Chứ không phải là do người sợ chết sao? Mặt Điền Bất Dịch nhất thời đỏ lên, hầm hầm nhìn Thương Tùng, cả giận nói. Người nói cái gì? Thương Tùng hừ một tiếng. Rụt rè sợ hãi, không phải sợ chết coi là gì? Điền Bất Dịch lớn tiếng. Tiền thoái có chừng, lòng tham vô đáy, mấy điều này người đã từng nghe qua chưa? Thương Tùng ngơ ngác một chút, giống như không nghĩ tới Điền Bất Dịch lại dám cùng mình nói chuyện. Phải biết rằng ban đầu ở Thanh Vân Sơn hay trên đường đến đây, Thương Tùng vô luận là danh vọng hay đạo hạnh đều là gần với Vạn Kiếm Nhất nhất. Ngày xưa trong Thanh Vân Môn, đệ tử bình thường như Điền Bất Dịch cũng ít có người dám chọc giận hắn. Chỉ là trong khoảng thời gian đi đến đây, không biết có phải do Điền Bất Dịch đạo hạnh tiến nhanh hay được Vạn Kiếm Nhất coi trọng. Xem ra tính khí tăng lên không ít, lại dám cãi vã trực tiếp trước mặt Thương Tùng rồi. Thương Tùng lập tức giận dữ, bước mạnh về phía trước, sắc mặt âm trầm quát. Người đây là muốn nói ai? Điền Bất Dịch hừ một tiếng như không thèm để ý đến hắn mà nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất. Vạn sư huynh, ta cảm thấy không nên đi thì tốt hơn. Năm tháng còn dài, chúng ta chỉ cần đem tin tức đi đường lần này về thông cáo thiên hạ. Chắc rằng ngày sau sẽ có người nhân cơ hội lẻn vào nơi đây, cần gì phải mạo hiểm thêm nữa. Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm không nói, cau mày giống như đang suy nghĩ liên tục. Còn Thương Tùng bên cạnh thì sắc mặt xanh mét, nộ khí tăng vọt, trừng mắt nhìn Điền Bất Dịch, cả giận nói. Theo như ngươi nói, thấy cường địch liền sinh khiếp ý, làm sao có thể thành việc lớn chứ? Chẳng lẽ đoạn đường gian nguy này đều uổng phí sao? Điền Bất Dịch vừa muốn cãi lại thì lại thấy Thúc Thường một bước tiến lên. Điền Bất Dịch lên tiếng. Chúng ta trải qua khó khăn mới tới đây, dò xét được đường đi cùng vị trí thánh điện ma giáo. Chính là thu hoạch lớn nhất, sao có thể nói là uổng phí? Thương Tùng tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, vừa muốn nói tiếp lại bị Vạn Kiếm Nhất ngăn lại. Chỉ thấy lông mày Vạn Kiếm Nhất nhíu lại một cái, rồi dứt khoát nhìn tới người vẫn giữ im lặng là Thương Chính Lương nói. Thương sư đệ, người đối với việc này có ý kiến gì không? Thương Chính Lương trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói. Vạn sư huynh, ta cảm thấy Thương Tùng sư huynh nói rất có lý. Thánh điện kia chính là hang ổ của yêu tà ma giáo mấy ngàn năm qua, trong đó cất giấu vô số bí mật, càng là nơi ngóc đầu của ma giáo để tàn hại trung thổ, đe dọa muôn dân trăm họ. Một nơi trọng yếu như vậy, chúng ta đã đến, nếu tay không quay về, thật sự có chút không cam lòng. Ánh mắt Điền Bất Dịch một phen kỳ quái, lắc đầu liên tục, cau mày nói. Thương sư huynh, lời này của ngươi ta nghe không được rồi. Sao không mạnh miệng nói trắng ra? Muốn hù dọa ai chứ? Thương Chính Lương cả giận nói. Ta khoác lác cái gì? Tên mập chết bầm kia, ngươi nói rõ cho ta. Thúc Thường nhảy ra phì một tiếng cười lạnh. Sao nào, nói không lại thì chỉ biết mắng chửi người khác sao? Không phục thì dùng tiên kiếm trong tay phân cao thấp. Thương Chính Lương chẳng những không sợ mà còn vui mừng, tiến lên một bước cười lạnh nói, ta sợ ngươi sao? Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng cũng tiến lên một bước, sắc mặt bất thiện, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Ngay lúc này bỗng nhiên nghe một tiếng thét to, chính là Vạn Kiếm Nhất lạnh lùng quát, đủ rồi. Bốn người sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, thấy Vạn Kiếm Nhất mặt lạnh nhìn bốn vị sư đệ, lạnh lùng nói, bất quá một chút tranh chấp, các người liền muốn nội chiến sao? Con đường này nghìn khó vạn hiểm, hóa ra cũng không xóa mất tính cách phân tranh của các người à? Đám người Thương Tùng xưa nay đều kính phục Vạn Kiếm Nhất, nghe xong đều im lặng, mà trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ xấu hổ, tự mình lui về sau mấy bước. Trong bầu không khí trầm mặc đó, lát sau Thương Tùng nhìn sắc mặt Vạn Kiếm Nhất, thở dài nói, Vạn sư huynh, là ta không phải, không nên vì việc nhỏ mà tạo nên tranh đấu. Bọn người Điền Bất Dịch có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ Thương Tùng sẽ nói ra những lời này. Bất quá, đã có Thương Tùng mở đầu, mọi người cũng lập tức tỏ thái độ xin lỗi Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất khoát tay thở dài nói, việc này quả thật có chút phiền toái, cho ta suy nghĩ một chút. Mọi người không nói chuyện, Vạn Kiếm Nhất liền dẫn bọn họ tìm một nơi ẩn nấp dưới khe núi, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Rốt cuộc đi hay ở, lên núi hay là không, ngày mai Vạn Kiếm Nhất phải có quyết định. Trời đêm sao thưa trăng sáng, gió lạnh gào thét, màn hoang nơi đây càng lộ ra đặc biệt hoang vu, nhiệt độ thấp hơn ban ngày rất nhiều. Dù cho năm người Thanh Vân Môn đều là tu sĩ, có đạo hạnh, không sợ đông rét hè nóng, nhưng vẫn cảm thấy có một chút mát lạnh. Điền Bất Dịch nằm trên mặt đất lật qua lật lại, vẫn không ngủ được. Trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện ra đủ loại hình ảnh, trong đó nhiều nhất đúng là lần hành trình trên man hoang này. Đường đi đủ loại gian khổ khốn đốn, nhiều lần đúng là cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải có đồng môn ra tay cứu giúp, đương nhiên trong số đó đa số đều là Vạn Kiếm Nhất xuất thủ. Nếu không thì Điền Bất Dịch có cảm giác mình rất có thể đã chết sớm giữa đường rồi. Vừa nghĩ đến đây, Điền Bất Dịch liền nhịn không được sinh ra kính ngưỡng cùng nể phục Vạn sư huynh. Đoạn đường gian nguy này, cả hắn cùng ba người khác đều có mềm lòng thoái ý. Duy chỉ có Vạn Kiếm Nhất, thủy chung giữ vững lập trường. Dường như bất luận khó khăn hung hiểm gì đều không làm khó được hắn. Địch nhân càng lợi hại, yêu thú càng cường hãn hơn đi nữa cũng không thể đánh bại hắn. Sau đó cứ như vậy mà mang bốn người sư đệ trẻ tuổi theo một đường về phía Tây, thẳng vào man hoang. Thậm chí không chỉ như thế, đoạn thời gian này, Vạn Kiếm Nhất càng là dốc lòng dạy bảo bốn người, gần như không hề giữ lại mà đem kinh nghiệm tu hành của mình truyền thụ cho mọi người. Có thể đi đến bước đường này, hiển nhiên không có một ai là đồ ngu ngốc. Hơn nữa, mỗi ngày hầu như đều là ma luyện trong sinh tử, cho nên mấy ngày qua, bốn người bọn họ, ai nấy đều đạo hạnh tiến nhanh. Nhân vật anh hùng như thế, quả nhiên làm cho người ta thật kính trọng. Chỉ ít cho đến bây giờ, Điền Bất Dịch nhìn lại đoạn đường đã đi qua, nhịn không được lại có cảm giác mông lung. Bỗng nhiên hắn cảm thấy, cho dù sáng hôm sau, Vạn sư huynh quyết định thật sự muốn lên núi dò xét một phen, mình cũng không hề sợ hãi, hăng hái dâng lên trong lòng, xem hết thảy chỉ là chuyện nhỏ. Điền Bất Dịch suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc thông thoáng rất nhiều, rồi lại nhớ tới khoảng thời gian trên Thanh Vân Sơn, một thân ảnh xinh đẹp liền nhảy vào trong đầu, chính là Tô Như. Vừa nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp kia, Điền Bất Dịch liền cảm thấy thân thể mình dường như thoải mái thêm vài phần, trong lòng thấy ấm áp. Như vậy, tưởng niệm dường như không kìm nén được. Không biết Tô Như sư muội hiện tại như thế nào, lại đang làm gì đây? Nếu như hết thảy đều thuận lợi đến lúc trở về Thanh Vân Sơn, công lao to lớn đương nhiên thuộc về Vạn sư huynh, ai cũng không thể đoạt được. Chẳng qua bản thân có lẽ cũng được tính là theo chân Vạn sư huynh mà phong quang một chút. Đến lúc đó, Tô sư muội nàng có lẽ cũng sẽ thêm vài phần kính trọng chính mình chứ. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngọt ngào, bản thân Điền Bất Dịch rõ ràng si ngốc mà cười rộ lên. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngừng lại vẻ tươi cười, đồng thời có chút khẩn trương nhìn thoáng qua bên cạnh. Hắn phát hiện mọi người đều đã ngủ, cũng không có người phát hiện bộ dáng ngu đần khờ khạo của hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay lúc hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lần nữa thử chìm vào giấc ngủ. Nhưng đột nhiên, từ chỗ nào đó phía xa truyền đến một tiếng giống giận dữ, nhưng rất nhỏ. Thanh âm kia kỳ thật cũng không lớn, theo gió bay tới đã thập phần mờ mịt. Nếu không phải bây giờ đêm dài vắng người, dù là Điền Bất Dịch tu hành đến bậc này, tai thính mắt tinh cũng chưa chắc có thể nghe thấy được. Nhưng bây giờ nghe thấy rồi, Điền Bất Dịch chính là khẽ giật mình, trở mình ngồi dậy, lại phát hiện những người xung quanh, bao gồm Vạn Sư Huynh vẫn còn nghỉ ngơi, dường như không chú ý đến âm thanh đột nhiên xuất hiện kia. Điền Bất Dịch nhíu mày lại, nghe một hồi, nhưng ngoại trừ một tiếng vừa rồi, thanh âm kia rõ ràng đã biến mất. Ngoại trừ vùng đất man hoang gió lạnh về đêm, thanh âm kia cũng không có xuất hiện lại. Điền Bất Dịch hơi do dự, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nghe lầm sao? Trong lòng hắn có chút bất an, vừa cẩn thận lắng nghe một hồi, nhưng ngoại trừ một tiếng đầu tiên lúc nãy, không còn bất kỳ thanh âm nào rơi vào tai hắn, đang ẩn nấp trong khe núi. Điền Bất Dịch lắc lắc đầu, lại nằm xuống. Chỉ là đến lúc này, hắn lại càng không ngủ được. Trong đầu hắn, các loại ý niệm ùn ùn kéo đến. Thiên kỳ bách quái không thiếu cái lạ, hết lần này tới lần khác cũng không có buồn ngủ. Cuối cùng, Điền Bất Dịch dứt khoát không ngủ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm quang đãng, từ mặt đất đứng dậy, sau đó tùy ý đi đến bên ngoài khe núi. Bão cát vùng man hoang rất lạnh, cũng rất mãnh liệt. Nhưng Điền Bất Dịch không để trong lòng, hắn một đường đón gió đi ra khe núi, liền chứng kiến trong bóng đêm dưới ánh trăng, một mảng hoang dã mênh mông, tựa như phủ thêm một tầng áo ngoài màu trắng, lộ ra cực kỳ đồ sộ cùng xinh đẹp khác thường. Loại cảnh sắc này hoàn toàn bất đồng với Thanh Sơn Lệ Thủy, đất thiêng sinh hiển tài ở Thanh Vân Sơn. Cảnh sắc man hoang nơi đây càng nhiều hơn vẻ thê lương, ẩn chứa bên trong rắn giỏi hùng vĩ. Cho dù là dưới bóng đêm, dường như so với vùng đất trung thổ phì nhiêu, lại thêm một phần sơ xác tiêu điều. Điền Bất Dịch nhìn qua phương thiên địa này, đột nhiên cảm giác được lòng dạ bản thân lại cởi mở thêm một ít, gần như có một loại xúc động không nhịn được, muốn ngửa mặt lên trời thét dài với nơi hoang dã bao la bát ngát này. Cũng may, tính tình của hắn coi như là cẩn thận, đem niềm xúc động này mạnh mẽ nhịn xuống, thở dài ra một hơi, liền chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Nhưng vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài giống thảm. Âm thanh không lớn, khoảng cách tương đối xa. Hai mắt Điền Bất Dịch lập tức sáng ngời. Hắn nghe được rõ ràng, âm thanh này giống như đúc mà bản thân vừa nghe được lúc trước. Thoạt nhìn đúng là có chuyện đã xảy ra trong bóng đêm này. Hắn vừa muốn trở về truyền tin cho mấy vị sư huynh đệ, nhưng lập tức lại do dự một chút. Nếu như bên kia chỉ là tiểu thặc bình thường, kêu mọi người đuổi qua, chẳng phải có chút không hay sao? Phải biết rằng, mọi người còn đang ở dưới chân núi ma giáo, cần chú ý cẩn thận là trên hết. Điền Bất Dịch rất nhanh, liền bỏ đi ý niệm gọi mọi người. Nhưng mà bên kia đã có động tĩnh, hay là nên đi thăm dò một phen, cho dù sự tình gì ngoài ý muốn, cũng có thể truyền tin cho mấy vị đồng môn sớm một chút. Điền Bất Dịch nghĩ đến đây, liền không do dự nữa, thân hình lướt đi, lao về hướng truyền đến âm thanh gào thét. Thân thể hắn có chút mập lùn, thế mà dưới ánh trăng hoang dã lại chạy như bay, xem ra giống như một thất ngựa béo buồn cười. Mà cùng lúc đó, tại trung thổ phía xa ngàn dặm, trên ngọn tiểu trúc phong của Thanh Vân Sơn, dưới ánh đèn trong một sương phòng, Tô Như tay nâng lấy má nhưng cũng chưa ngủ. Đôi mắt nàng lấp lánh như sao, nhìn ánh nến trước mặt, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt trong suốt, ánh lên hỏa diễm xinh đẹp. Nàng nhìn ngọn lửa kia cực lâu, dường như nghĩ đến mấy thứ gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, có khi lại lộ ra mỉm cười, tựa như một bông hoa diễm lệ trong bóng đêm ôn nhu mà nở rộ. Thật lâu sau đó, nàng đứng dậy, đến bên cửa sổ, đẩy ra cánh cửa nhìn lên trời, liền trông thấy một vầng trăng sáng tỏ phía chân trời. Sau đó, nàng bỗng nhiên nở một nụ cười, trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu: "Vạn sư huynh." Lát sau, nàng như nhớ ra cái gì đó, miệng nhếch một cái, xem ra có chút tức giận, nhưng vẫn là có một chút quan tâm, bởi vì ánh mắt của nàng vẫn còn ôn nhu. Chỉ nghe nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Sú bản tử, ngươi cũng đừng có kéo chân Vạn sư huynh nhé. Còn nữa, tất cả mọi người phải trở về bình an đấy." Nói xong những lời này, nàng khoanh hai tay trước ngực, trông về phía trăng sáng nơi chân trời, kiên định dùng lực mà vái một cái. Ánh trăng như nước chiếu lên người nàng, chiết xạ làm cho người ta nhìn thấy xinh đẹp quang huy, yên lặng mà nở rộ trong đêm lạnh. Điền Bất Dịch bay vút một hồi đã đến sau lưng cồn cát, bây giờ âm thanh kia càng ngày càng lớn hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng đánh nhau, đồng thời còn nghe được tiếng mắng chửi cùng tiếng hét giận dữ. Hiển nhiên, âm thanh hắn nghe được vừa rồi chính là từ nơi này truyền tới. Điền Bất Dịch chăm chú lắng nghe, lập tức nín thở mà nhẹ nhàng bò lên cồn cát, sau đó cẩn thận ló đầu nhìn qua phía cồn cát. Ánh trăng vàng vặc chiếu lên cồn cát sáng như ban ngày, Điền Bất Dịch liền chứng kiến phía dưới có 7 người đều ăn mặc trang phục ma giáo, nhưng chẳng biết tại sao lại ở cùng một chỗ kịch chiến. Trừ mấy người đó ra, trên mặt đất còn nằm mấy người không nhúc nhích. Trên người có máu chảy ra từ miệng vết thương, xem ra đã chết. Thời khắc này trong trường đấu đang chia ra hai phái quyết sống quyết chết, nhưng mà nhân số lại thực sự chênh lệch. Một bên là 6 người, bên kia lại chỉ có một người vạm vỡ. Lúc này đây, 6 người đang vây quanh công một người. Tuy tên kia xem trường thực lực rất mạnh, nhưng dưới thế công dữ dội như thủy triều của đối phương, thì hắn đã đỡ trái đỡ phải mà vẫn rơi vào thế hạ phong. Nhiều tiếng hét giận dữ như thú vật cùng đường phát ra từ người vạm vỡ kia. Điền Bất Dịch nhìn một hồi cũng đoán ra nếu đơn đả độc đấu thì không ai là đối thủ của tên đại hán. Nhưng bây giờ 6 người vây công, theo tình hình tên kia, chính xác hoàn toàn bị áp chế. Tối đa thêm một lát nữa, liền phân thắng bại. Trong khi đánh nhau sống chết, một tên nam tử gầy nhỏ giống như đầu lĩnh 6 người kia, cười lạnh nói. Họ Mạnh kia, nếu thành thật vứt binh khí cùng ta về gặp môn chủ, nói không chừng người có thể mở lòng từ bi mà tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Tên đại hán họ Mạnh kia vừa bước lui một tên địch nhân, vừa xông tới mắng một tiếng. Cái loại tạp chủng vạn độc môn các người, lão tử có chết cũng sẽ không rơi vào tay các người. Nam tử gầy kia sắc mặt phát lạnh, điềm nhiên nói. Rượu mới không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vạn độc môn chúng ta bình thường cũng không trêu chọc ngươi. Ngươi cũng không tự nhìn xem mình là thứ gì, dám nói này nói kia với môn chủ chúng ta. Đại hán cười lạnh nói. Còn mẹ nó, lão tử đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Hơn nữa thánh điện này từ xưa đến nay đều do Trường Sinh Đường chúng ta thủ hộ, lúc nào đến lượt các ngươi rồi. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người trong giáo là mù lòa mà không nhìn ra các ngươi là muốn cưỡng chiếm Minh Nguyên. Câu này vừa nói ra, tình hình trận đấu đột nhiên có biến hóa. Nguyên bản 6 người vây công đại hán, nhưng 2 nam 1 nữ lại hơi dừng tay một chút, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, quay đầu nhìn về người gầy. Mà đại hán kia vốn đã đến mức không chống đỡ nổi, liền mượn cơ hội này lui lại mấy bước mà thở dốc. Người gầy nọ dường như bị mấy lời này đâm cho đau đớn mà giận dữ, thoáng cái nổi trận lôi đình vung vẩy binh khí như tuyết quang đầy trời, công tới đại hán kia, đồng thời quát. Nói bậy, vạn độc môn chúng ta một lòng vì lo cho thánh giáo, lần này cũng vì đường chủ Ngọc Tương Tử của Trường Sinh Đường các ngươi mở miệng mời. Bằng không ngươi nghĩ ai lại tham gia việc này, đúng là ngậm máu phun người. Đại hán họ Mạnh ngửa mặt lên trời cười dài, một bên ngăn cản mấy người công kích, sau đó lui về sau cười lạnh. Lời của ngươi đi mà gạt quỷ, thằng Ngọc Dương Tử kia ngu xuẩn như heo, ngươi nghĩ chúng ta không nhìn ra sao? Lão độc vật của các ngươi không phải nhớ được năm đó đi theo cửu giáo chủ vào trong Minh Nguyên lấy được cơ duyên, nên hôm nay cũng muốn học theo. Thừa lúc Minh Nguyên còn mở, vị giáo chủ có ý đồ đánh cắp tu la lực lượng, hoàn thành đại pháp, lại mượn thứ này leo lên vị trí bảo tọa, thống nhất thánh giáo sao? Người gầy kia xì mũi coi thường, nhưng dường như cũng muốn giải thích cho mấy người bên cạnh nghe, nên điềm nhiên nói. Nói bậy nói bạ. Ai nói trong giáo không biết Minh Nguyên ngàn năm khó mở, không phải người có đại cơ duyên làm sao có thể vào. Vạn độc môn chúng ta chỉ là tuân theo nguyện vọng cửu giáo chủ trợ giúp Trường Sinh Đường một tay mà thôi. Hơn nữa, ngươi luôn mồm thoá mạ môn chủ chúng ta. Vậy ngươi nói cho ta biết đến cùng dùng phương pháp gì để đoạt được Minh Nguyên lực lượng chứ? Vạn độc môn chúng ta đã nắm chắc cái gì nào? Đại hán họ Mạnh kia ngây người một chút, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Dường như đối với việc này cũng không hiểu lắm. Nhưng sau đó, hắn lắc đầu nói. Ta đối đầu với lão độc vật của các ngươi mấy chục năm rồi. Bờ mông hắn khẽ động, ta liền biết ngay có tâm tư gian trá gì. Hắn lúc này nhất định có mưu quỷ kế gì đó. Cho nên ta tại thánh điện kiên quyết không khoanh tay đứng nhìn các ngươi làm sằng làm bậy. Lời này vừa nói ra thì người gầy cười ha ha, đồng thời cất cao giọng với những người bên cạnh. Chư vị, tình hình trước mắt không cần nhiều lời nữa. Tên này và môn chủ chúng ta có thù riêng nợ cũ. Lúc này mới dùng lời độc ác, hãm hại làm hỏng yên ổn thành giáo ta, thật sự đáng giận. Hai nam một nữ lúc trước liếc nhau một cái cũng chậm rãi gật đầu. Đại hán này hiển nhiên không đưa ra được bằng chứng cho suy đoán của hắn nên không thể làm người ta tin được. Người nữ trong đó nói. Nói không sai, hơn nữa môn chủ Ngọc Dương Tử Trường Sinh Đường cũng chính miệng trục xuất tên này rồi, xem ra cũng chán ghét hắn ăn bậy nói bạ. Chủ ý đã định, mọi người lập tức vây công, thế công lớp sau mạnh hơn lớp trước. Đại hán họ Mạnh tuy rằng cố sức ngăn cản nhưng cuối cùng quả bất địch chúng. Trên thân nhanh chóng bị thương nên liên tiếp lùi về sau, xem ra sắp không chịu nổi nữa. Điền Bất Dịch trốn ở một bên cồn cát, tâm niệm lay động. Vừa rồi người trong ma giáo nội đấu dường như có nói một bí mật thật lớn có liên quan đến vật tên Minh Uyên. Nhưng mà cái kia đến tột cùng là gì thì Điền Bất Dịch không rõ lắm. Nhưng nhìn thần sắc cùng lời nói của mấy tên giáo đồ ma giáo này thì vật kia chắc chắn rất trọng yếu. Chẳng những thế còn mơ hồ có khả năng liên quan tới sự tình trọng đại là sự trùng sinh của giáo chủ ma giáo, làm thực lực ma giáo hưng thịnh lại. Từ xưa đến nay, lúc ma giáo quật khởi cùng hưng thịnh, quấy nhiễu trung thổ, cũng đều có anh tài kiệt xuất thống nhất ma giáo. Ngược lại mà nói, nếu như ma giáo chia năm xẻ bảy, tức thì thực lực suy yếu nên không thể làm hại muôn dân trăm họ trong thiên hạ được nữa. Xem ra lúc này thì tứ tên Minh Uyên dường như chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu. Điền Bất Dịch cắn răng một cái, nghĩ thầm, việc này không thể bỏ qua. Hay là trước tiên, cứu đại hán kia rồi sau đó moi một chút tin tức từ hắn. Tâm ý đã định, hắn liền tung người lên. Nhưng liền lúc này, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau duỗi tới, đè vai hắn xuống, cứng rắn, đem Điền Bất Dịch áp về mặt đất. Điền Bất Dịch chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, đồng thời đặt tay lên xích diễm tiên kiếm, muốn chém tới một nhát. Nhưng trong khóe mắt hắn, liền chứng kiến một bộ áo trắng, chính là Vạn Kiếm Nhất, đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Điền Bất Dịch áp chế thân thể, đem động tác của mình thu hồi lại, đồng thời vì dùng quá sức, làm cho hạt cát dưới chân đều bay ra, trũng xuống thành một hố cạn. Hai người liếc nhau, Điền Bất Dịch thở dài một cái, khẽ nói. Vạn sư huynh, sao người lại tới đây? Vạn Kiếm Nhất nằm xuống bên cạnh Điền Bất Dịch nói. Động tĩnh lớn như vậy, ta đương nhiên có thể nghe được. Điền Bất Dịch vô thức nhìn về phía sau lưng Vạn Kiếm Nhất, phát hiện cồn cát hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ Vạn Kiếm Nhất cũng không có một bóng người. Cái này chẳng phải nói rằng phát hiện động tĩnh nơi đây chỉ có mình cùng Vạn sư huynh sao? Tuy rằng cũng không phải là đại sự gì, nhưng ba vị đồng môn sư huynh đệ đang nghỉ ngơi, không phát hiện. Điền Bất Dịch trong nội tâm mừng thầm một hồi. Nếu như Vạn Kiếm Nhất đã đến thì làm chủ là đương nhiên. Điền Bất Dịch đem chuyện vừa rồi nghe được nói sơ qua cho Vạn Kiếm Nhất một lần, sau đó nói. Vạn sư huynh, cái Minh Nguyên này quan hệ trọng đại, không bằng chúng ta cứu đại án kia, sau đó hỏi kỹ một phen. Lúc này còn cái phía dưới âm thanh liều đấu càng dồn dập, xem ra chuẩn bị kết thúc. Đại hán họ Mạnh kia dưới sự vây công của 6 người tận lực chống cự, thậm chí không tiếc vong mạng đánh cược một lần đả thương người gầy kia. Nhưng đến lúc gã lực lượng cạn kiệt bị 5 người nọ vây công liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp ngăn cản không nổi mà chết oan uổng. Vạn Kiếm Nhất nhìn thoáng qua phía dưới liền quyết định thật nhanh, trầm giọng nói. Làm theo lời ngươi, ta đối phó 5 người kia, ngươi cứu tên đại hán. Nói xong, Điền Bất Dịch thấy áo trắng lóe lên, dĩ nhiên là Vạn Kiếm Nhất lướt ra ngoài, thế nhanh như thiểm điện. Trong lòng Điền Bất Dịch tán thưởng một tiếng, cũng lập tức đuổi theo. Hắn trong miệng gầm lên một tiếng kinh động mọi người phía dưới. Động tác mấy người ma giáo cũng chậm lại một nhịp, liền bị hai người Vạn Điền trực tiếp vọt vào. Trảm long kiếm trong tay Vạn Kiếm Nhất, bích quang lập lòe, liền giống như một đầu du long thiên ngoại vọt tới. Trong nháy mắt, hóa thành biển rộng mênh mông, sóng to gió lớn. Tuy chỉ có một kiếm, rồi dường như lại che khuất bầu trời, trực tiếp đem tất cả mọi người, bao gồm người gầy, bị thương ngăn lại. Kiếm này, thế mạnh khí cường, làm người ta thấy kinh sợ. 6 tên ma giáo kia lên tiếng phẫn nộ cùng kinh sợ, nhưng dưới uy thế của trảm long kiếm không thể không lui. Mà bên kia, Điền Bất Dịch đã lướt đến bên người đại hán. Đại hán thấy tình thế đột nhiên thay đổi, ở đâu lao tới hai cao thủ, làm hắn vừa sợ vừa nghi, nhất thời không biết là địch hay bạn. Cho nên hắn tuy rằng tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn mạnh mẽ, nhấp lên lưỡi dao chỉ vào Điền Bất Dịch quát. Ngươi là người phương nào? Lời còn chưa dứt thì Điền Bất Dịch căn bản cũng không quan tâm hắn, trực tiếp đem xích diễm tiên kiếm chém xuống. Chỉ nghe keng một tiếng, hỏa diễm sáng lên, liền đánh bay lưỡi đao trong tay đại hán kia. Sau đó Điền Bất Dịch xông tới bên cạnh đại hán, cao hơn y một cái đầu. Nhưng cứ một đá, một chảo, một ném, đơn giản mấy động tác, làm đại hán lúc này toàn thân đã mềm nhũn nên không có sức kháng cự. Thoáng cái, đã bị Điền Bất Dịch đè trên đất mà bất động. Mà bên kia, Vạn Kiếm Nhất lấy một địch sáu, so với trận lúc nãy của mấy người ma giáo cũng không khác lắm, nhưng tình thế thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất tung hoành như gió, đem 6 người này đánh như đùa giỡn, mà vây công làm chúng rối loạn. Trảm long kiếm bích quang ngút trời càng làm nổi bật thân ảnh tiêu sái tự nhiên của hắn. Chẳng qua là trong chốc lát, hắn dùng lực một người mà bắt giữ từng người vứt trên mặt đất. Kế tiếp cũng dễ dàng, hai người Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch cũng không kéo dài thời gian, liền bắt đầu tra khảo 7 tên ma giáo. Mới đầu, 7 tên này đều rất mạnh miệng, tra hỏi cả buổi cũng không được gì. Vì thế Vạn Kiếm Nhất để Điền Bất Dịch tách mấy tên này ra để tra khảo riêng rẽ. Hơn nữa, hai người Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch cũng không phải dạng chính nhân quân tử, đại từ đại bi, trách trời thương dân, nên trong quá trình này dùng không ít thủ đoạn. Cuối cùng, bạn họ cũng hỏi ra một chút manh mối. Ma giáo thật sự là một cổ phái có lịch sử vô cùng xưa cũ, thậm chí còn xa xưa hơn rất nhiều so với Thanh Vân Môn lâu đời ở Trung Thổ. Trong dòng sông lịch sử dài dòng buồn chán này, ở Man Hoang thì Thánh Điện vẫn là nơi trọng yếu cùng thần thánh nhất. Dĩ nhiên, nơi này chứa đựng vô vàn bí mật, mà Minh Nguyên chính là một trong những bí mật quan trọng nhất. Cái tên Minh Nguyên dường như gợi lên một vực sâu tối tăm, nhưng thực ra nó lại giống như một cái thông đạo đi đến thế giới thần bí. Cũng chính là cảnh tượng mờ ảo quỷ dị mà bọn người Vạn Kiếm Nhất đã thấy lúc ban ngày khi ở dưới chân núi. Theo truyền thuyết của ma giáo thì đầu kia của Minh Uyên ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại cùng vô vàn cơ duyên thần kỳ. Chỉ cần ngươi có thể bước vào Minh Uyên thì sẽ có cơ hội đạt được những thứ kia, có thể một bước lên trời, trở thành nhân thượng chi nhân. Chỉ là trước giờ Minh Uyên vẫn vô cùng thần bí. Trong năm tháng dài dòng buồn chán này, đa phần nó đều ẩn khuất. Hơn nữa, người trong ma giáo cũng không biết làm sao để mở Minh Uyên. Thường thì chỉ dưới cơ duyên xảo hợp nào đó, người trong ma giáo chẳng biết làm sao, cứ vô tình mà mở ra Minh Uyên. Rồi về sau, cũng như trong truyền thuyết nói đến là đạt được cơ duyên, đạo hạnh tăng vọt và một bước lên trời. Điển hình gần nhất có lẽ là một đời giáo chủ Cửu Vong Ngữ. Năm đó, hắn chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt của Trường Sinh Đường trong ma giáo mà thôi. Nhưng có phúc trạch thâm hậu, mở ra được Minh Uyên rồi thống nhất ma giáo, phong vân một cõi, tung hoành thiên hạ. Nếu như không phải hắn bị thiệt thòi bởi Chu Tiên Cổ Kiếm trên núi Thanh Vân, thì có lẽ tiền đồ về sau không thể nào đo được. Chẳng qua kỳ lạ nhất vẫn là cho đến bây giờ, khi các cường nhân của ma giáo tiến vào Minh Uyên đều không rõ mình đã mở ra như thế nào. Sau khi vào đó đã thấy gì đều không nói đến. Vì vậy, hầu như người trong ma giáo cũng hoàn toàn không biết gì cả. Từ đó, Minh Uyên lại khoác thêm một tầng thần bí. Ngoại trừ việc đó thì mỗi lần Minh Uyên mở cửa cũng sẽ không đóng lại ngay. Lúc trước, Thánh Điện Ma Giáo dùng nghi thức cổ xưa thông qua Tu La Tháp để cho nó xuất hiện. Chẳng qua những gì mọi người thấy ban ngày chỉ là hư ảo, không ai có thể tiến vào đó. Cái hư ảnh đó kéo dài một khoảng thời gian. Lâu nhanh cũng không rõ, ngắn thì 1-2 năm, dài thì vài thập niên cũng có. Bất quá, tất cả chỉ là hư ảo, không ai vào được thì dĩ nhiên sẽ chẳng có cơ duyên gì. Vì thế, tình huống đại khái của Minh Uyên cũng từ miệng của bài tên này nói ra. Mặc dù mỗi kẻ đều chỉ nói được chút ít, không ra chuyện gì, nhưng sau khi sắp xếp lại thì cũng biết được đại khái. Hơn nữa, đa phần thông tin hỏi được đều từ đại hán họ Mạnh mà ra. Có lẽ do thương thế của y nặng nhất nên ý chí cũng kém đi, hoặc giả do bị đồng môn đuổi giết nên nản lòng thoái chí mà nói ra hết. Lúc đầu y còn chống cự cho có, nhưng về sau liền nói hết toàn bộ, làm cho Điền Bất Dịch bị hụt hẫng khi đã chuẩn bị tinh thần đấu tranh với y cả một đêm. Bỏ mấy tên này qua một bên, Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch đi qua một chỗ rồi thấp giọng thương lượng. Điền Bất Dịch nói nhỏ với Vạn Kiếm Nhất. Vạn sư huynh, mấy lời của mấy tên này có đáng tin không? Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một hồi, từ từ gật đầu nói. Lúc trước bọn hắn chém giết lẫn nhau như vậy thì không thể nào tự nhiên kết hợp lừa chúng ta được, nhất là tên họ Mạnh kia. Nói đến đây, hắn ngập ngừng, thần sắc ngưng trọng nói. Không thể ngờ trong ma giáo còn có sự tình quỷ dị như vậy, may mắn là nó cũng không thường thấy, bằng không thì... Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch nhìn nhau, đều thấy vẻ lo âu đầy trong mắt đối phương. Không ngờ Minh Uyên kia lại quỷ dị như vậy. Nếu một khi có kẻ đi vào đó đạt được cơ duyên, trở ra thành một đời kiêu hùng mà chỉnh hợp ma giáo, thì Trung Thổ sẽ gặp một trận kiếp nạn rồi. Khó trách mấy ngàn năm nay, ma giáo vài lần hưng suy nhưng vẫn luôn có anh hùng tuyệt đại xuất hiện làm cho thiên hạ đại loạn. Điền Bất Dịch thở dài nói. Nhưng dù sao cũng còn tốt, người vào Minh Uyên gần đây nhất là giáo chủ ma giáo Cử Vong Ngự đã chết. Ít ra thì thiên hạ có thêm 100 năm thái bình. Chẳng qua, sắc mặt Vạn Kiếm Nhất vẫn đăm chiêu như vậy. Điền Bất Dịch cũng nhìn ra điểm này, có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Vạn sư huynh, không lẽ huynh cảm thấy có gì không đúng sao? Vạn Kiếm Nhất chắp tay xoay người, nhìn về màn đêm, Xa xa trên tòa núi cao kia là thánh điện ma giáo đang sừng sững như hòa chung vào cảnh khuya. Bầu trời là đêm đen vô tận, tựa như một vùng biển rộng đầy tăm tối. Đệ còn nhớ, trước kia tên họ Mạnh đã chửi mắng môn chủ độc thần của vạn độc môn như thế nào không? Điền Bất Dịch tập trung suy nghĩ một lát, chợt thần sắc khẽ biến. Ý của sư huynh là, chẳng lẽ lão độc vật kia thật sự có khả năng? Nhưng ngay lập tức, gã liền lắc đầu, nhíu mày nói. Nhưng mà cũng không đúng, như mấy tên kia lúc nãy đã nói rõ, chỉ có người đạt cơ duyên từ đầu mới được vào Minh Nguyên, sau đó mặc kệ thời gian kéo dài bao lâu, cũng chỉ là ảo ảnh, không có người nào khác vào được mà. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, nói. Theo lý thuyết thì đúng là thế, chỉ là ta vẫn cảm thấy bất an. Tính toán thời gian thì lần này, Minh Nguyên hiện thế cũng hơn 20 năm. Hơn nữa qua nhiều chuyện khác thì tình hình có vẻ còn kéo dài. Mà trước giờ độc thần là kẻ tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ vạn nhất y tìm được cách vào Minh Nguyên thì trung tổ chúng ta chỉ sợ phải chịu một trường kiếp nạn rồi. Điền Bất Dịch nhói tim một cái, nhìn Vạn Kiếm Nhất, sau khi trầm ngâm lại nói. Vậy Vạn sư huynh tính như thế nào? Vạn Kiếm Nhất xoay người, nghiêm trọng nhìn gã. Dưới ánh trăng sáng, Điền Bất Dịch cảm thấy bộ dạng tiêu sái của Vạn sư huynh cùng một thân áo bào trắng như tuyết lại tỏa ra khí thế lạnh lùng như một thanh danh kiếm mang ánh sáng vạn trượng. Ánh mắt hắn thanh tịnh mà sắc sảo, làm người ta không dám nhìn thẳng, vì tựa như hắn chỉ cần liếc qua đã thấy được nội tâm kẻ khác. Điền sư đệ. Giọng Vạn Kiếm Nhất bình tĩnh, nhưng thanh âm lại như mang theo khí thế như điện quang sấm sét tỏa khắp đất trời, như muốn cuốn đi Điền Bất Dịch ở bên cạnh. Không hiểu sao, Điền Bất Dịch cảm thấy lông tơ cả người dựng thẳng, cảm giác một loại kích động đến run sợ. Điền sư đệ. Vạn Kiếm Nhất lặp lại một tiếng nữa, rồi nhìn vị sư đệ mập lùn trước mặt, trầm giọng nói. Ảo ảnh Minh Nguyên hiện ra để dựa vào Tu La Tháp trước Thánh Điện. Vì muôn dân trăm họ, vì ta là môn đồ Thanh Vân Môn, nên sẽ giết lên núi, hủy đi ma tháp kia để ngăn ngừa hậu hoạn. Nhưng chuyến này vô cùng hung hiểm. Đệ có nguyện ý giúp ta hay không? Điền Bất Dịch nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu. Lúc này, gã thấy toàn thân dâng lên nhiệt huyết, trong tâm cảm như đang giống lên tiếng lòng, chẳng qua đến cuối cùng, gã vẫn nén lại được. Sau đó, gã nở nụ cười, khẽ gật đầu nói rõ từng chữ. Vạn sư huynh, tính thêm đệ một người. Trời vừa hừng sáng, Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch về tới khe núi mà mấy người Thanh Vân Môn đã nghỉ chân tối qua. Còn những giáo đồ ma giáo bị bọn họ bắt thì đương nhiên không thể thả trở về. Nếu không, sẽ chẳng khác gì thông cáo cho người ở ma giáo Thánh Điện rằng sắp có người âm mưu gây bất lợi đối với Minh Uyên. Bất quá, vô luận là Vạn Kiếm Nhất hay Điền Bất Dịch cũng đều không phải hạng người thích lạm sát. Cho nên cuối cùng chỉ chế trụ bạn người này mà thôi. Sau đó, Điền Bất Dịch đào một cái hố to bên một khe suối kín đáo, rồi ném những người này vào trong. Theo như Vạn Kiếm Nhất nói, thì phải ít nhất 3 đến 5 ngày nữa bọn họ mới có thể cử động. Dù sao, người tu đạo cũng có thể trạng mạnh mẽ, có đạo hạnh hộ thân, 5-3 hôm nhịn đói phơi nắng cũng không thể chết được. Sau khi trở lại khe núi, Vạn Kiếm Nhất cũng không trì hoãn mà lập tức triệu tập 3 người còn lại, rồi đem tất cả mọi chuyện nói ra, không một chút giấu giếm. Bất kể là lai lịch hay tác dụng của Minh Uyên, còn có lực lượng quỷ dị cực kỳ mạnh mẽ, có ảnh hưởng sâu xa đối với ma giáo, thì hắn đều nói rõ ràng cho mọi người. Cuối cùng, hắn cũng giải thích tường tận chuyến đi này hung hiểm như thế nào. Bọn họ tổng cộng chỉ có 5 người, nhưng ma giáo Thánh Điện ở trên núi có cung điện trùng điệp, tụ tập không biết bao nhiêu hung đồ. Nếu để những hung đồ ma giáo ấy phát hiện ra tung tích, thì có lẽ chỉ cần bằng vào chiến thuật biển người cũng đủ để dìm chết 5 người bọn họ. Chuyến đi này đặc biệt nguy hiểm, thậm chí còn có thể đe dọa đến tính mạng. Vạn Kiếm Nhất dứt lời, vẻ mặt lúc ấy cũng nghiêm nghị hẳn lên. Hắn nhìn 4 vị đồng môn sư đệ, mỗi người trong họ đều đã cùng hắn tung hoành ngàn dặm, một đường chém giết, trải qua thiên tân vạn khổ mới tới được đây. Sớm đã có giao tình sinh tử. Thậm chí những người này thường không vừa mắt nhau, như Thương Tùng và Điền Bất Dịch, thì đến thời điểm sinh tử nguy nan cũng không hẹn mà cùng tình nguyện giao phía sau lưng mình cho đối phương. Có điều, lần lựa chọn này có thực sự đáng giá không? Một hồi sau vẫn chưa ai lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về Vạn Kiếm Nhất. Suốt dọc đường này, bọn họ đều theo sau bóng lưng của Vạn Kiếm Nhất. Trong mắt chỉ có tín nhiệm tuyệt đối, chứ không hề sợ hãi. Những ánh mắt này nhìn vào khiến trong lòng Vạn Kiếm Nhất cảm thấy rất khác thường. Nhưng khi hắn nhìn lên ngọn núi cao phía xa, thấy được ma giáo Thánh Điện Nguy Nga đứng sừng sững trong ánh nắng vàng, làm cho tâm ý của hắn kiên định trở lại. Hắn quay đầu nhìn bốn vị sư đệ của mình nói: Sự tình Minh Nguyên có quan hệ rất trọng đại, nếu không phá hủy nó sẽ để lại hậu họa vô cùng to lớn. Trăm ngàn năm sau sẽ là một trường hạo kiếp vô tận đối với muôn dân bách tính trong thiên hạ. Nhân lúc này ma giáo vừa mới thất bại, nguyên khí đại thương, hơn nữa trong ma cung đang nội chiến vì ngôi vị tân giáo chủ, đúng là thời điểm suy yếu nhất của ma giáo trong hơn trăm năm nay. Ta đã quyết ý sẽ thừa cơ hội tốt này đi phá hủy Tu La Tháp, phá hủy Minh Nguyên. Chư vị sư đệ có thể tình nguyện trợ giúp ta được hay không? Bốn người còn lại nhìn nhau, Điền Bất Dịch đang muốn mở miệng, lại thấy Thương Tùng đã bước lên trước một bước, hiên ngang nói: Vạn sư huynh, huynh nói phải lắm, yêu ma tà đạo hung ác càn rỡ. Chúng ta đã muốn thay trời hành đạo thì còn ngại gì hiểm nguy. Ta nguyện ý đi cùng với sư huynh, chết không hối tiếc. Bốn chữ cuối cùng này hắn nói lên với âm điệu mạnh mẽ, khí phách hùng hồn, khiến cho Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường vốn hay bất hòa với hắn cũng tỏ ra vài phần kính nể. Đã có Thương Tùng dẫn đầu, Điền Bất Dịch cũng lên tiếng: Vạn sư huynh, ta cũng nguyện đi theo huynh. Thương Tùng quay đầu nhìn Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch cũng nhìn thẳng vào hắn, thần tình rất tự nhiên. Thương Tùng không nhìn hắn nữa mà chỉ im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương cũng lần lượt lên tiếng đáp ứng. Lúc này bốn người bọn họ lại không hề tỏ ra có một chút chần chừ hay sợ hãi gì. Gió lạnh thổi qua, tà áo trắng của Vạn Kiếm Nhất bay phấp phới. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: Có được bằng hữu như các vị sư đệ cùng nhau đồng hành ngàn dặm tới tận đây, quả là niềm vui lớn trong đời của Kiếm Nhất. Dứt lời hắn bước lên khe núi, đám người Thương Tùng lập tức theo sau. Năm người kề vai sát cánh đứng ở trên mảnh đất hoang tàn, nhìn lên ma giáo thánh điện phía xa xa. Một trên cao, một dưới thấp, một bên đông, một bên ít. Bóng ảnh trên núi cao dường như cũng có thể dễ dàng nuốt sạch năm người bọn họ. Nhưng không biết tại sao, năm người bọn họ đứng ở đó đều hai mắt sáng bừng, dường như không có chuyện gì trên thế gian có thể khiến bọn họ lùi bước sợ hãi. Dù là ngàn vạn người, huynh đệ chúng ta cùng đi là được. Tâm trí Nam Nhi trải qua bách luyện đã trở nên cứng rắn, thể không tránh né nước sôi lửa bỏng. Nhưng khi thực tế làm việc thì không thể hành sự quá mức lỗ mãng. Thời gian sau đó, Vạn Kiếm Nhất cùng bốn vị sư đệ đi tra xét rõ ràng tình cảnh xung quanh ma giáo thánh điện, kể cả đỉnh núi hay các sơn mạch phụ cận, địa thế trên dưới núi cũng đều bí mật dò xét qua. Trừ điều đó, họ còn âm thầm dòm ngó động tĩnh của đám giáo đồ ma giáo trong thánh điện, sau đó quay lại tìm bảy tên giáo đồ bị bắt, hỏi chúng các loại thủ tục trong thánh điện, cách bố trí trong các cung điện và những thói quen của người trong ma giáo. Bảy tên giáo đồ ma giáo lúc này cũng đã mơ hồ cảm thấy năm tên tu sĩ trung thổ đạo hạnh thâm sâu này đang có ý định gây bất lợi đối với thánh điện. Vì vậy lúc đầu bọn chúng đều tỏ ra rất cứng rắn. Bất quá thế nào đi nữa thì bọn chúng cũng đã bán đứng thánh điện một lần rồi, cho nên lần này khai cung cũng không gian nan như lần trước. Nhất là bây giờ có Thương Tùng tới đây thẩm vấn, so với Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch thì thủ đoạn thẩm vấn của Thương Tùng cao minh hơn rất nhiều. Cho nên cũng không lâu lắm, đám người Vạn Kiếm Nhất liền đạt được không ít bí mật của ma giáo thánh điện, bao gồm vị trí cung điện, bố trí binh lực cùng điện thờ lớn nhất nơi đặt hai vị thần chi thánh mẫu Minh Vương mà ngày nào các đại môn phái cũng gây gổ trắng trợn. Sau đó Vạn Kiếm Nhất lại chế trụ bảy tên tù binh xui xẻo rồi ném chúng tới một chỗ xa hơn. Tiếp đó hắn tụ tập bốn người khác ở dưới chân núi thánh điện bắt đầu thương nghị. Dựa vào những ngày qua chúng ta âm thầm điều tra cùng với lời khai cung của mấy tên tù nhân thì có thể thấy được thế cục trên núi so với chúng ta nghĩ còn hung hiểm hơn vài phần. Vạn Kiếm Nhất lại nói, trong ma giáo tứ đại phái ngoại trừ Quỷ Vương Tông không có ở Man Hoang Thánh Điện, còn lại là Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan Phái đều tập trung tinh nhuệ tại nơi đây. Ngoài ra còn có Luyện Huyết Đường, Hắc Mộc Phái, Lục Đạo Môn, Quỷ Ảnh Tông cùng với mười mấy môn phái lớn nhỏ tụ tập vô số cao thủ, trong khi chúng ta vỏn vẹn chỉ có 5 người. Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, nhìn về bốn vị sư đệ của mình rồi trầm giọng nói, chúng ta chỉ có 5 người, thiên thời địa lợi đều thuộc về ma giáo, thực lực chênh lệch quá lớn, quả là hung hiểm vạn phần. Nhưng theo ta thấy, việc này vẫn còn tồn tại khả năng chuyển biến tốt. Nói xong, hắn kêu bốn người ngồi xổm xuống cùng một chỗ, rồi tiện tay nhặt một khối đá dài nhọn, vẽ lên mặt đất mấy cái vòng, sau đó giải thích. Chỗ này là ma giáo thánh điện, hầu hết những nhân vật quan trọng của ma giáo mỗi ngày đều ở chỗ này mưu quyền đoạt lợi, tranh đấu không ngừng nghỉ. Phía trước chánh điện hơn 100 trượng là Tu La Tháp. Bình thường đều có 10 tên hộ vệ canh giữ, nhưng nhiều năm qua hẳn là không có người nào uy hiếp tới nơi này, cho nên những tên hộ vệ kia canh giữ cũng không quá mức cẩn thận. Trừ nơi đó ra, bốn phía thánh điện còn có công đức điện, luân hồi điện, pháp đường, minh vương địa ngục điện, thánh mẫu giảng kinh điện, năm tòa đại điện, còn lại giải rác tiểu điện, tổng cộng tất cả có 11 tòa, đó chính là toàn cảnh man hoang thánh điện. Vạn Kiếm Nhất ghi rõ bên những vòng tròn vẽ trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn vị sư đệ. Bốn người Thương Tùng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu tường tận. Mấy ngày qua, bọn hắn đã toàn bộ tâm tư vào việc tìm hiểu ma giáo thánh điện, đối với vị trí của các cung điện lớn nhỏ đã sớm ghi nhớ trong lòng. Vạn Kiếm Nhất gật đầu, sau đó nhíu mày trầm giọng nói: "Mục đích của chúng ta là phá hủy Tu La Tháp ở phía trước chính điện, nhưng khoảng cách từ nơi đó tới chính điện quá gần, cao thủ ma giáo sẽ đến trong chốc lát, chúng ta cường công chỉ sợ sẽ thất bại, cần phải dùng kế." Hắn chỉ tay vào một vòng tròn trách về hướng bắc sau lưng chính điện nói: "Trong năm đại điện thì thánh mẫu giảng kinh điện trọng yếu nhất, ở đó tồn tại rất nhiều điển tích bí mật, là một nơi cực kỳ quan trọng trong man hoang thánh điện. Sau đó là luân hồi điện, nơi thờ phụng nhiều linh vị hài cốt của các đời giáo chủ ma giáo, cũng là một nơi ma giáo không cho phép thất thủ. Còn lại pháp đường, công đức điện cùng minh vương địa ngục điện đều là những nơi không quá khẩn yếu, nên lực lượng thủ vệ cũng mỏng manh hơn." Nghe đến đó, bốn người còn lại mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, nhưng dường như cùng nghĩ đến điều gì đó, nên đều nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất. Sau một lát, Tăng Thúc Thường là người mở miệng trước: "Vạn sư huynh, chẳng lẽ huynh định dùng kế dương đông kích tây cùng điệu hổ ly sơn hay sao?" Vạn Kiếm Nhất vuốt cằm nói: "Đại khái là như vậy, theo ý của ta, trong bốn vị sư đệ sẽ phân ra ba người, một người đi thánh mẫu giảng kinh điện, một người đi luân hồi điện, còn một người thì đi ba tòa điện còn lại, ước định một thời khắc cùng nhau xông vào, ầm ĩ phóng hỏa, phô trương thanh thế, khiến cho yêu nhân ma giáo nghi hoặc có đại quân đánh tới. Còn lại một người thì ẩn nấp ở bên ngoài Tu La Tháp, tùy thời ứng biến, một khi có cơ hội thì có thể thừa cơ nhanh chóng hủy diệt Tu La Tháp. Chư vị sư đệ có dị nghị gì với việc an bài này không?" Đám người Thương Tùng nhìn nhau đều lập tức gật đầu, nhưng còn một chỗ khẩn yếu bọn họ đều đã nghĩ đến. Lát sau, Thương Chính Lương mới nhịn không được hỏi: "Vạn sư huynh, vậy còn huynh sẽ làm gì?" Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, cũng không lên tiếng mà chỉ duỗi ra một ngón tay. Dưới tám con mắt chăm chú của bốn người, ngón tay ấy chỉ thẳng vào vòng tròn được vẽ ở vị trí trung tâm trên mặt đất. "Cái gì?" Mọi người đều kinh hãi thốt lên. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch đều đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Vạn Kiếm Nhất. Còn Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương thì nhìn chằm chằm vào vòng tròn vẽ trên mặt đất. Trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Điền Bất Dịch vội la lên: "Vạn sư huynh, người chẳng lẽ muốn đi chính điện sao?" Vạn Kiếm Nhất sắc mặt bình tĩnh mà gật đầu. Thương Tùng bước mạnh lên phía trước một bước, trên khuôn mặt kích động, mang đầy vẻ lo lắng nói: "Vạn sư huynh, chuyện này tuyệt đối không được. Hôm nay tinh nhuệ của ma giáo đều tập trung bên trong chính điện. Coi như chúng ta tập kích những đại điện khác thì có thể dẫn đi một số người, nhưng chỉ sợ trong chính điện vẫn lưu lại không ít cao thủ. Huynh lẻ loi một mình xông vào đó thật sự quá hung hiểm rồi." Ba người bên cạnh là Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương cũng cùng nhau gật đầu đồng thanh nói: "Đúng thế, Vạn sư huynh, người không thể đem thân mạo hiểm như vậy được." Vạn Kiếm Nhất phất tay, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Những gì các người nói ta đều đã cân nhắc trong lòng, chỉ là trước tình thế bây giờ, e rằng một bước này không thể không đi. Hôm nay tinh nhuệ của ma giáo đã tụ tập như vậy, cho dù kế hoạch của chúng ta có hiệu quả, khiến cao thủ ma giáo ở chính điện rút đi viện thủ, thì cùng lắm là dẫn đi một nửa lực lượng của chúng. Nếu còn thêm mấy tên nữa thì đúng là được trời phù hộ. Chính điện đó cùng Tu La Tháp thực sự quá gần, nếu không có ai tới đó kiềm chế, muốn hủy diệt Tu La Tháp đúng là chuyện viển vông." Bọn người Thương Tùng á khẩu không phản bác được điều gì, nhưng thần sắc kích động trên mặt thì không giảm chút nào. Mọi người ở đây nào có ai là kẻ ngốc, đều hiểu rõ trong năm nhiệm vụ được phân ra thì nhiệm vụ đi chính điện là nhiệm vụ hung hiểm nhất. Còn lại bốn nhiệm vụ đều là việc người hữu tâm tính toán kẻ vô tâm, chờ thời bất ngờ đánh lén mục tiêu, mà thừa dịp một mảnh hỗn loạn lẩn trốn cũng có cơ hội. Duy chỉ có nhiệm vụ đi chính điện kia liền đồng nghĩa với việc lấy một địch trăm, trực tiếp xông vào nơi tụ tập vô số cao thủ ma giáo, thật khó mà nói hết nguy hiểm trong đó. Vậy mà Vạn Kiếm Nhất vừa mới nói sẽ phân cho mình nhiệm vụ hung hiểm nhất này. Trong nhất thời, bốn người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng Điền Bất Dịch bỗng bước lên một bước, trầm giọng nói: Vạn sư huynh, huynh thân mang trọng trách, lại là đại tài của bản phái, hà có thể dấn thân vào chốn hiểm nghi. Bất dịch ngu dốt, may nhờ sư huynh không vứt bỏ, còn dốc lòng tài bồi, nên ta quyết định thay sư huynh đi chuyến này. Hắn chưa dứt lời thì Thương Tùng bên cạnh cũng ngang nhiên bước lên, nhìn Vạn Kiếm Nhất nói. Vạn sư huynh, hãy để ta đi. Vạn Kiếm Nhất vắt tay ngăn cản Điền Bất Dịch và Thương Tùng, đồng thời cũng ngăn cản cả Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương đang đầy kích động ở phía sau. Rồi hắn nghiêm nghị nói. Bốn sư đệ, tâm ý của các ngươi ta đều hiểu rõ. Suốt quãng đường ngàn dặm đồng hành này, chúng ta sống chết cùng nhau, mọi người sớm đã có giao tình sinh tử. Nhưng chuyện trước mắt phải lấy đại cục làm trọng. Trong chính điện có rất nhiều cao thủ ma giáo, cần phải hết sức kéo dài thời gian mới có thể giúp người ẩn nấp tại Tu La Tháp có cơ hội hành động. Việc này không phải chỉ bằng dũng khí là có thể làm được. Vì vậy, các sư đệ phải tin ta một lần, không nên tranh chấp cùng ta nữa. Lời nói đến đây đã không còn khoan nhượng, khiến đám Thương Tùng, Điền Bất Dịch chỉ biết nghiến chặt hàm răng, im lặng cúi đầu. Vạn Kiếm Nhất lại nói tiếp. Ngoại trừ ta xông vào chính điện, còn lại bốn phía sẽ an bài như thế này. Điền sư đệ đi Thánh Mẫu giảng kinh điện, Thương sư đệ đi Luân Hồi điện, Tăng sư đệ phụ trách ba nơi, Pháp Đường, Công Đức điện và Minh Vương địa ngục điện. Ba người các ngươi cần chuẩn bị một ít hỏa vật, lúc đi tới cung điện nếu còn dư lực thì tiện thể phóng hỏa. Nói chung phải khiến cho thanh thế càng lớn càng tốt. Cuối cùng là Thương Tùng sư đệ, người sẽ đi ẩn nấp tại phụ cận Tu La Tháp, tùy cơ hành sự. Khi thấy nhiều đại điện bốc lửa, còn ta đã xông vào chính điện, thì đám thủ vệ Tu La Tháp nhất định sẽ hốt hoảng tiếp viện. Người cần phải tận dụng thời cơ đó mà nhanh chóng phá hủy tháp. Thương Tùng hơi giật mình, kinh ngạc nói. Để cho ta hủy tháp sao? Nói xong, hắn lập tức nghiêm mặt lại, nói tiếp. Vạn sư huynh, ta mặc dù bất tài, nhưng cũng tự tin chiến lược không kém gì ngươi. Xin cho ta đi tới đại điện khác giết địch, trợ giúp sư huynh một tay. Năm người Thanh Vân Môn chia ra năm đường. Nguy hiểm nhất đương nhiên là tránh điện do Vạn Kiếm Nhất đảm nhiệm. Mà nhiệm vụ có vẻ nhẹ nhàng nhất thì chính là việc ẩn nấp tại phụ cận Tu La Tháp. Nhân lúc bốn người kia hấp dẫn cao thủ ma giáo, sẽ thừa cơ phá hủy Tu La Tháp. Nếu như gặp may, thậm chí còn có thể tới gần ma tháp mà không đụng phải thủ vệ. Thương Tùng xưa nay kiêu ngạo, dù là lúc sinh tử hiểm nguy cũng không tình nguyện chiếm lấy tiện nghi này. Cũng có thể do hắn kính ngưỡng Vạn sư huynh hiên ngang, sẵn sàng dấn thân vào chỗ nguy hiểm nên khiến tâm tình của hắn kích động, cảm thấy nếu nhận nhiệm vụ phá hủy Tu La Tháp nhẹ nhõm như vậy thì quá mức hổ thẹn. Vạn Kiếm Nhất liếc nhìn Thương Tùng rồi nhìn lại ba người khác, nhưng chỉ thấy mọi người khí thế hùng hồn, không một chút khiếp nhược. Hắn nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn sang Thương Tùng một lần nữa nói. Thương Tùng, hãy nghe ta nói. Lần hành sự này, quan trọng nhất không phải là phóng hỏa các đại điện, cũng không phải một mình xâm nhập chánh điện, mà là ở ngọn Tu La Tháp này. Chúng ta thân lâm nguy hiểm là vì gì chứ? Chính là vì muốn phá hủy ngọn tháp ma đó. Cho nên, nó mới là địa phương quan trọng nhất. Ở đây, trừ ta ra thì ngươi có đạo hạnh cao nhất trong bốn người. Vì thế, ta mới giao trọng trách này cho ngươi. Ngươi hiểu chứ? Thân hình Thương Tùng chấn động, nhưng chưa đợi hắn mở miệng thì Vạn Kiếm Nhất đã nói tiếp. Bốn người bọn ta hành sự đều là vì ngươi. Hôm đó sau khi bọn ta dẫn dắt đi các cao thủ ma giáo, chắc chắn sẽ xảy ra một trường ác chiến. Nhưng tất cả đều phải lấy ngươi làm chuẩn. Ma tháp chưa sụp đổ, bọn ta đều tử chiến không lui. Đến lúc ma tháp bị hủy rồi, ngươi huyết sáo thật lớn để làm ám hiệu. Bọn ta sẽ tùy thời chạy trốn. Trọng trách nặng nề như vậy, ngươi có nguyện tiếp nhận hay không? Sắc mặt Thương Tùng đã trở nên trắng bệch, cả người đều run rẩy, ánh mắt lướt qua Vạn Kiếm Nhất rồi lại đảo qua đám người Điền Bất Dịch. Giờ phút này, hắn ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Một đám ngôn ngữ mắc nghẹn trong cổ họng, đúng là nói không nên lời. Vạn Kiếm Nhất chăm chú nhìn hắn, mỉm cười đầy tiêu sái. Mà ngay lúc ánh mắt của Thương Tùng đang tiếp xúc với ba người còn lại, thì Điền Bất Dịch bỗng bước lên một bước, nghiêm nghị nói. Thương Tùng sư huynh, người hãy cứ nghe Vạn sư huynh phân phó mà hành sự. Ngày thường tuy rằng giữa ta và ngươi có chút bất hòa, nhưng nhân số ma giáo đông đảo như vậy, chúng ta cũng phải tận lực giúp ngươi ngăn cản. Nói xong, hắn cười sằng sặc, dùng sức vỗ ngực phát ra âm thanh phanh phanh nói. Coi như là bọn hắn muốn tới Tu La Tháp, cần phải bước qua một thân thịt mỡ này của Lão Điền. Tăng Thúc Thường gật đầu, trầm giọng nói. Sư huynh cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thương Chính Lương cũng thêm lời. Thương Tùng sư huynh, tất cả trông cậy vào ngươi. Thương Tùng nghiến chặt hai hàm răng, thân hình run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng trào như liệt hỏa công tâm vô cùng nóng bỏng, lại như đang chứng kiến ở trước mắt có biển máu ngập trời, mà mấy vị đồng môn quán toàn thân nhuộm huyết sắc đang ra sức chém giết ở trong đó. Nhưng trời cao có thái dương soi sáng, quét sạch mọi ảo cảnh. Thương Tùng ngửa đầu lên nhìn bầu trời, gầm lên một tiếng, hai mắt ửng đỏ, khuôn mặt đầy cương nghị nói. Được. Nam nhi đại trượng phu, có gì phải sợ, chư vị huynh đệ đã phó thác, Thương Tùng ta nhất định sẽ tiếp nhận. Đại sự ngày sau sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như hơi chút sai lầm thì ta chẳng còn mặt mũi nào gặp lại các huynh đệ. Một mạng này ngày sau quyết sẽ không sống tạm bợ. Hắn nói rất nhanh, ngay khi dứt lời liền lập tức trở tay rút kiếm. Một tiếng rít gào sắc bén vang lên, lòng bàn tay trái bị hắn cắt một vết, máu chảy ròng ròng. Hướng mắt nhìn mọi người, hùng hồn lên tiếng. Nếu làm trái lời thề này thì ta chết sẽ không có chỗ chôn. Thông Thiên Phong, Thanh Vân Sơn. Chính ma đại chiến chấm dứt không lâu, mặc dù trận chiến kia chiến đấu vô cùng thê thảm, nhưng Thanh Vân Sơn cuối cùng cũng đánh bại được ma giáo, danh chấn thiên hạ. Nhưng có cái gọi là giết địch 1000, tự tổn 800, cho nên Thanh Vân Môn cũng đã bỏ ra đại giới. Linh Sơn trong tiên cảnh tùy ý cũng thấy được hư hao, cảnh sắc tiên gia một mảnh hỗn độn. Bất quá những thứ này vô cùng thê thảm, nhưng có thể sửa chữa được. Duy chỉ có trong đại chiến, môn nhân đệ tử Thanh Vân Môn tử thương vô số, trong đó có không ít những kẻ tài tuấn trẻ tuổi được tông môn xem trọng. Trưởng bối ký thác chết cũng không ít, làm cho người ta đau xót. Sau chiến sự, chính là thời điểm chữa thương hồi phục, nghỉ ngơi lấy sức. Hôm nay, Thanh Vân Môn bởi vì trưởng giáo Thiên Thành Tử cùng Cử Vong Ngữ trong đại chiến bị thương mà một mực bế quan tĩnh dưỡng. Bình thường, y cũng không tiếp xúc với mọi người. Rất nhiều sự vụ trong môn đều do đạo huyền xử lý. Thật ra việc này từ đầu trong Thanh Vân Môn cũng đưa tới một hồi nghị luận. Bởi vì đạo huyền cho dù tài hoa xuất chúng danh vọng hơn người, nhưng nói thế nào cũng chỉ là đại đệ tử trẻ tuổi. Phía trên hắn cũng không thiếu thế hệ cao nhân tiền bối ngang với Thiên Thành Tử. Ví như Chân Vu Đại Sư của Tiểu Trúc Phong, Trịnh Thông Thủ Tọa Đại Trúc Phong cùng Thủ Tọa Vân Vô Cực của Phong Hồi Phong. Tất cả bọn họ đều là trưởng lão đức cao vọng trọng. Nếu Thiên Thành Tử chân nhân không thể trông coi mọi việc nữa, chức trưởng giáo này giao cho bọn họ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng trên thực tế, thái độ của mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng lại vượt ngoài dự đoán của mọi người, đều không có bất kỳ một tiếng phản đối nào đối với việc đạo huyền tạm nắm giữ quyền trưởng môn. Trong đó, Tăng Vô Cực bảo trì trầm mặc, còn Chân Vu và Trịnh Thông thậm chí còn trực tiếp ủng hộ đạo huyền. Cho nên những thanh âm phản đối đã nhanh chóng bị áp xuống. Bất quá, trong hàng đệ tử Thanh Vân Môn, chung quy vẫn còn nhiều người cảm thấy khó hiểu, âm thầm nghị luận là điều không thể tránh khỏi. Dẫu vậy, những lời nghị luận ngờ vực vô căn cứ đều rất nhanh biến mất, vì khi đạo huyền tạm quyền trưởng môn đã nhanh chóng thể hiện năng lực khiến cho người khác líu lưỡi. Sau cuộc đại chiến, trăm thứ ngổn ngang tại Thanh Vân Môn đã bắt đầu được chỉnh lý rõ ràng. Từ việc lớn là tu bổ lại các sơn phong trong chiến trường bị tàn phá, đến các việc nhỏ như cứu chữa người bị thương, an bài linh đan tiên dược, xử lý vô số việc tạp vụ lặt vặt. Thậm chí, di hài người chết ở các sơn cốc khe suối cũng đều được xử lý cẩn thận, an bài vô cùng thích đáng. Toàn bộ Thanh Vân Môn sau đại chiến vô cùng thê thảm với ma giáo đã dần dần hiển lộ một cỗ tinh thần đầy phấn chấn. Bầu không khí ảm đạm trong tông dần dần tan biến, rất nhiều môn hạ đệ tử vẻ mặt đau buồn đã tươi cười trở lại. Thậm chí so với trước lúc đại chiến còn có thêm đôi phần khí thế. Biến hóa này đều được mọi người thấy rõ, những thanh âm nghi hoặc nhanh chóng tiêu tán. Trái lại, những tiếng tán dương kính nể đối với đạo huyền lại xuất hiện dồn dập, khiến cho danh vọng của vị đại đệ tử anh tài tuấn kiệt trong lớp trẻ của tông môn này lại tăng thêm một bậc. Cùng lúc đó, đạo huyền lại đột nhiên có một hành động kinh người. Sau khi hỏi ý kiến của trưởng môn Thiên Thành Tử chân nhân, hắn bắt đầu dốc sức lo liệu cho lần thất mạch hội võ tới của Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn thất mạch hội võ 10 năm một lần là đại sự long trọng và náo nhiệt nhất của Thanh Vân Môn trong nhiều năm qua. Đó cũng là con đường tắt giúp cho chúng đệ tử trẻ tuổi của tông môn thành danh nhanh chóng. Bởi vì sau chính ma đại chiến, Thanh Vân Môn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mọi người chẳng hề có mong ngóng gì đối với kỳ thất mạch hội võ này. Ai ngờ đạo huyền lại có thể vượt lên khó khăn, lần nữa thông báo muốn tổ chức đại hội lần này, khiến trên dưới Thanh Vân Môn đều dương mắt chú ý. Vô số thanh niên tài tuấn xoa tay sắn áo, cuối cùng làm cho bầu không khí sầu khổ bị quét sạch. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía trước. Thất mạch hội võ có quy mô khổng lồ liên quan tới toàn thể môn nhân của Thanh Vân Môn. Biết bao nhiêu việc cần phải xử trí khiến thời gian này đạo huyền bận tới mức chân không chạm đất. May mà hắn cũng không phải là người ngốc, ngoại trừ dùng nhiều lợi ích mời các vị trưởng bối trợ giúp, cũng mời rất nhiều đồng môn sư huynh đệ trong tông môn tới tương trợ, cho nên mọi sự tiến triển rất thuận lợi. Cứ với đà này, qua một thời gian nữa, hắn có thể triển khai thất mạch hội võ. Bất quá, tuy Đạo Huyền quản lý toàn cục, nhưng Thủy Chung không có định ra thời điểm cụ thể tổ chức thất mạch hội võ. Chỉ nói với người ngoài rằng cần phải đợi một khoảng thời gian ngắn để xử lý một số sự vụ phức tạp. Nhưng người biết nội tình thì hiểu rõ hắn đang chờ đám người Vạn Kiếm Nhất trở về. Mấy ngày qua, được thủ tọa Tiểu Trúc Phong là Chân Vu Đại Sư đồng ý, Thủy Nguyệt và Tô Như đều chấp thuận lời mời của Đạo Huyền, thường tới Thông Thiên Phong hỗ trợ. Thủy Nguyệt vốn tài cán hơn người, dù lạnh lùng băng lãnh, nhưng xử sự lại vô cùng công bình và nhạy bén. Tô Như thì có tính tình lanh lợi hoạt bát, trời sinh có thể hòa mình cùng người khác. Hơn nữa, các nàng đều xuất thân từ Tiểu Trúc Phong vô vàn mỹ nữ, nên đều có dung mạo tuyệt mỹ hơn người. Chẳng những giúp Đạo Huyền rất nhiều việc, mà còn khiến rất nhiều người Thanh Vân Môn chú ý tới. Nhất thời có vô số người ngưỡng mộ hai nàng, khiến cho hai vị tiên tử của Tiểu Trúc Phong danh tiếng lan xa. Một ngày nọ trên Thông Thiên Phong, bên ngoài Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền từ bậc thềm dưới núi đi tới. Bên cạnh hắn còn có một người, chính là Thiên Vân, hôm trước bị thương nằm liệt giường. Bây giờ nhìn lại, tuy sắc mặt Thiên Vân vẫn còn trắng bệch, dung nhan tiểu tụy, có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng ít nhất vẫn có thể xuống đất đi lại, chắc là đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Lúc này, Đạo Huyền lại nói với Thiên Vân. Thiên Vân sư đệ, thương thế của ngươi mới khá lên được một chút, nên an tâm tĩnh dưỡng mới phải. Sao lại vội vã tới nơi này tìm ta chứ? Vạn nhất vết thương tái phát, chẳng phải là tự tay vào bản thân sao? Thiên Vân có chút mệt mỏi, cười nói. Sư huynh, hảo ý của huynh, tiểu đệ đều hiểu rõ. Chỉ là những ngày qua thấy rất nhiều sư huynh đệ trong môn bận bịu bên ngoài. Còn ta lại là một tên phế nhân, nằm liệt trên giường, thật không thú vị. Nếu sư huynh không chê, cảm thấy tiểu đệ còn có tác dụng, thì hãy để ta tới giúp huynh một chút đi. Đạo Huyền nhìn hắn, vuốt cằm nói. Thiên Vân sư đệ có lòng như vậy, mà trước mắt Thanh Vân Môn còn trăm mối ngổn ngang, cần phải gây dựng lại. Đúng là có lắm chuyện phức tạp. Nếu sư đệ đã nguyện ý giúp, vi huynh đương nhiên vô cùng vui mừng. Người ở đây... Hắn đang nói được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy từ trong bích thủy hàn đàm dưới Ngọc Thanh Điện. Đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giống tựa sấm rền. Thanh âm ấy chấn động khắp sơn phong, vang vọng đi khắp nơi, mang theo thanh thế to lớn làm cho người ta khiếp sợ. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Thiên Vân kinh ngạc nói. Đó là Linh Tôn sao? Đạo Huyền nhìn chằm chằm xuống phía dưới, cau mày nói. Hẳn là Linh Tôn rồi, nhưng không biết vì sao hôm nay nó đột nhiên lại có chút bất an. Thiên Vân hỏi. Sư huynh có cần ta xuống đó xem xét một chút hay không? Đạo Huyền trầm tư, chờ đợi một lát, nhưng kế tiếp lại không có động tĩnh gì. Tựa hồ con thủy kỳ lân kia chỉ buồn miệng gào rú một tiếng, trong chớp mắt lại chui vào đáy nước ngủ tiếp. Chờ thêm một lúc nữa mà vẫn không thấy gì, cuối cùng Đạo Huyền lắc đầu nói. Được rồi, thoạt nhìn không có đại sự gì, ngươi cứ theo ta vào đi. Hai người cùng bước vào Ngọc Thanh Điện. Nơi này đã có vài nhóm người có vẻ đang đợi Đạo Huyền trở về để xử lý sự vụ. Thiên Vân đứng ở một bên nhìn Đạo Huyền bước lên ngồi vào ghế chủ tọa, dứt khoát xử lý mấy cái tạp vụ. Trong đó nhiều chuyện hắn cảm thấy có chút phức tạp khó giải quyết, nhưng Đạo Huyền gần như đảo mắt một cái đã giải quyết hoàn hảo, không khỏi khiến hắn lòng tràn đầy bội phục. Đang lúc hắn muốn lấy lòng vị sư huynh này vài câu, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy trong điện xuất hiện một thiếu nữ dung nhan tú lệ, chính là Thủy Nguyệt. Lúc đó, Đạo Huyền vừa vặn xử lý hoàn tất sự vụ của nhóm người cuối cùng, nhẹ giọng bàn giao với họ vài câu rồi cho họ rời đi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt, nhẹ gật đầu với nàng, coi như chào hỏi một tiếng. Còn Thiên Vân bên cạnh thì mắt sáng lên một cái, đứng dậy thi lễ với Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt sư tỷ, đã lâu không gặp. Thủy Nguyệt thấy hắn cũng ở đây, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá, nàng trước giờ trầm tĩnh nên rất nhanh đã khôi phục bình thường, gật đầu với Thiên Vân một cái. Sau đó nàng gọi Đạo Huyền một tiếng, đưa ra một tờ giấy trắng viết mấy hàng chữ nói. Đạo Huyền sư huynh, ta biết nhiều mạch đã sớm báo danh sách đệ tử tham gia thất mạch hội võ. Bất quá, bọn họ cũng không có quyết định cuối cùng, luôn phải đợi thêm mấy ngày. Còn đây là danh sách của Tiểu Trúc Phong nhất mạch bọn ta, mời huynh xem qua một chút. Đạo Huyền ngẩn ra một chút rồi lập tức mỉm cười, nhận lấy tờ giấy trắng vuốt cằm nói. Chỉ có Tiểu Trúc Phong là làm việc mau lẹ nhất, vất vả Thủy Nguyệt sư muội rồi. Thủy Nguyệt mỉm cười, không nói gì mà đứng qua một bên. Còn Thiên Vân thì không tự chủ được, dán ánh mắt theo thân ảnh của nàng. Thủy Nguyệt có điều phát giác, dương mắt nhìn thoáng qua Thiên Vân, khiến hắn hoảng sợ, vội lia mắt nhìn đi nơi khác. Thủy Nguyệt cau mày nhưng cũng không tỏ ra có gì khác thường, chỉ là sâu trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Đạo Huyền nhìn danh sách Tiểu Trúc Phong một lượt, gật đầu nói: "Được rồi, phần danh sách này để ở chỗ ta đi, sau này cứ theo đó mà ghi danh." Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu rồi mở miệng nói: "Phải rồi, Đạo Huyền sư huynh, ta có việc muốn tìm Tô Như sư muội, phiền huynh gọi nàng đi ra một lát." Đạo Huyền giật mình, ngạc nhiên: "Tô sư muội sao? Cả ngày hôm nay ta còn chưa gặp." Thủy Nguyệt nhíu mày, cũng có chút kinh ngạc. "Tô sư muội hẳn là đã tới Thông Thiên Phong hồi sáng, nói là có việc quan trọng muốn tìm huynh bẩm báo. Thế nhưng từ bây giờ ta cũng không thấy nàng trở về, còn tưởng rằng nàng vẫn một mực ở chỗ huynh chứ." Đạo Huyền suy nghĩ một chút rồi đáp: "Lúc trước ta đi Vân Hải cùng với Thúy Bình để tu sửa mấy vùng đất bị tổn hại, hơi lâu một chút, có thể là đã bỏ lỡ không gặp được Tô sư muội. Có lẽ nàng không thấy ta nên đã về trước, chắc là trên đường về không gặp được ngươi thôi." Thủy Nguyệt a một tiếng gật đầu nói: "Thì ra là vậy, nếu sư huynh không có chuyện gì nữa, ta đành cáo từ trước." Đạo Huyền đáp: "Ừ, vậy muội đi đi." Thủy Nguyệt cúi người thi lễ, xoay người đi ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Đạo Huyền nhìn nàng rời đi. Quay lại thì thấy Thiên Vân vẫn còn nhìn chằm chằm hướng cửa điện. Hắn không khỏi nhướng mày, khẽ ho khan một tiếng. Thiên Vân giật mình vội quay người lại, xấu hổ nói: "Sư huynh." Đạo Huyền nhìn hắn hỏi: "Nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, chẳng lẽ là có ý với Thủy Nguyệt sư muội à?" Thiên Vân thở dài đáp: "Thủy Nguyệt sư tỷ mỹ mạo hơn người, lại là kỳ tài tu hành, vượt xa so với ta, nên đương nhiên ta vô cùng ngưỡng mộ nàng. Bất quá trong mắt một nữ tử như nàng, hẳn là không có bóng dáng của ta rồi." Đạo Huyền trầm tư giây lát, nhất thời cũng không biết phải nói gì, cuối cùng hắn mới thấp giọng nói: "Theo ta được biết, trong lòng Thủy Nguyệt sư muội tựa hồ có yêu thích một người." Thiên Vân vô thức hỏi: "Cái gì? Là ai vậy?" Đạo Huyền thản nhiên đáp: "Hẳn là Vạn sư đệ." Cả người Thiên Vân chấn động, sắc mặt thay đổi, ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng lát sau hắn đột nhiên thở dài nói: "Cũng khó trách, chỉ có bậc anh tài cái thế như Vạn sư huynh mới có thể lọt vào mắt xanh của Thủy Nguyệt sư tỷ. Ta đúng là tự thẹn không bằng." Dứt lời hắn lắc lắc đầu, thi lễ với Đạo Huyền rồi quay người đi ra khỏi Ngọc Thanh Điện. Phần 5 của chuyến du hành tới Man Hoang đến đây là kết thúc. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe phần tiếp theo của bộ truyện, hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.